Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1632 bà ngoại cũng chưa chết. Đinh Bát gật đầu. Khẳng định nói chính là lông chồn. Lượm ta lão tên móc túi nắm chồn áo khoác bằng da sau khi rửa sạch sẽ làm không ít tiền. Hắn và ta nói rồi chừng mấy hồi. Cầm đồ áo khoác ngoài người là áo da tay tổ. Hắn thuyết áo khoác ngoài là thượng hạng chồn xương da. Tiểu người giàu cũng không thể có bảo bối như vậy. Cung nhị biểu tình càng kỳ quái. Qua lâu. Hắn mệt mỏi phất phất tay. Ta mệt mỏi. Các ngươi đi thôi. Diệp Thanh Thanh bọn họ cáo từ đi ra. Chỉ cung nhị một người ở trong phòng. Hắn ngơ ngác dựa vào giường. Không có chút nào mỏi mệt. Hồ tử thích nhất chính là trồn xương da. Nàng không thích những thứ khác châu báu đồ trang sức. Chỉ thích trồn xương da. Hắn liền cố ý đi Đông Bắc rừng già giá cao thu mua. Cho hội tử làm chừng mấy cái trồn xương áo khoác bằng da. Kiểu đều không giống nhau. Trồn xương vô cùng chân quý. Có tiền cũng khó mua được bảo bối. Một năm đều không bắt được mấy con. Những năm kia trồn xương cơ hồ đều hắn thu mua. Có thể nói khi đó cả nước cũng chỉ có hội tử mới có trồn xương áo khoác ngoài. Là nàng cứu đi châu nhi sao? Cung nhị tự lẩm bẩm. Thật ra thì mới vừa rồi hắn không nói thật. Hắn quả thật tự tay xử tử hộ tử. Cũng quả thật nổ súng. Đạn nhắm ngay tim. Tất cả các anh em đều mắt thấy hộ tử đoạn khí. Nhưng thật ra thì hắn ở lúc nổ súng. Nhìn thấy hộ tử như nai con vậy mắt to. Tâm lại mềm nhũn. Tay cũng run một cái. Đạn bắn lệch rồi nhiều. Hắn nắm hội tử mệnh giao cho ông trời ra quyết định. Xem ra hội tử năm đó cũng không có chết. Hơn nữa cứu đi châu nhi. Nàng là tế xuyên gia tộc tinh tâm đào tạo ưu tú mật thám. Công phu cao cường. Lại giỏi ngụy trang. Coi như là chiến loạn niên đại. Nàng mang theo châu nhi cũng có thể rất tốt sinh hoạt. Nhất định là như vậy. Nhưng vì cái gì châu nhi hay lại là xảy ra chuyện cung nhị tâm siết chặt. Hắn hoài nghi là tế xuyên người của gia tộc tìm được hội tử. Hội tử thế đơn lực bạc. Không cách nào cùng tế xuyên gia tộc đối kháng. Cho nên mới dưới tình thế cấp bách mang hài tử ném ở đống rác. Hội tử cùng châu nhi các nàng thế nào? Còn sống không? Cung nhị ánh mắt càng phát ra ác liệt. Từ dưới gối lấy ra điện thoại di động. Đều đâu vào đấy xuống liên tiếp mệnh lệnh. Đi Bình Thành tìm một đôi mẫu nữ. Mẹ kêu hội tử, chừng 70, con gái kêu châu nhi, 50 ra mặt. Diệp Thanh Thanh cùng Đinh Bát sau khi lên xe, cũng không có lên tiếng, không khí trong buồng xe rất nặng nề ngột ngạt. Đinh Bát hốc mắt hay lại là đỏ, Lục Mặc chạy xe sau, hắn tài bi phấn nói lão già đáng chết kia tâm quá độc ác, bà ngoại ta cứu nhiều người như vậy, hắn không có chút nào lính tình. Còn có ta u đều là vong ăn phụ nghĩa xúc sinh. Lão tử không nhận. Nhận thức cái rắm. Lục Mặc khuyên nhủ ông ngoại ngươi cũng không làm sai. Ngươi thân phận của bà ngoại vốn là tử tội. Lúc ấy tình thế kia. Ngươi cảm thấy một cái ao nước mật thám có thể sống sao? Nhưng bà ngoại ta cứu cung ra là sự thật. Ta được một số bàn về một số. Đinh Bát cứng cổ. Hướng Diệp Thanh Thanh hét ngươi nói bà ngoại ta có nên hay không chết. Diệp Thanh Thanh khổ mặt. Nói thật. Nàng thật ra thì cũng cảm thấy hội tử thật đáng thương. Nhưng nàng lại hiểu cung nhị. Thật làm khó a. Lục Mặc chừng mắt nhìn. Trách mắng đồng đồng ngươi ấp heo. Ai nói bà ngoại ngươi nhất định chết. Ngươi kia ông ngoại không nói thật. Ta cảm thấy được bà ngoại ngươi khẳng định không có chết. Cứu đi con mẹ ngươi chính là ngươi bà ngoại. Đinh Bát mặt đầy vui mừng. Bà ngoại ta thật không có chết làm sao ngươi biết không? Đợi Lục Mặc trả lời. Hắn lại tự nhủ khẳng định không có chết. Nếu không mẹ ta lúc ấy 5 tuổi làm thế nào sống sót. Trừ ta ra bà. Cái loại này thời điểm không ai sẽ quan tâm một cô bé sống chết. Trừ phi là những thứ kia bẩn địa phương. Nhưng rõ ràng cung viên cũng không bán được bẩn địa phương. Nàng không chỉ có trong sạch còn sống. Còn có hài tử. Chỉ không biết trưởng phu của nàng là vị kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1633 mẫu dạ xoa trở lên môn mẹ ta nàng lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các nàng còn sống không? Đinh Bát Tự lẩm bẩm. Vẻ mặt buồn bã. Tuy nói đã xác nhận hắn là cung nhị cháu ngoại. Nhưng hắn lại càng muốn tìm đến mẫu thân cùng bà ngoại. Cũng muốn biết hắn ra đời thời điểm rốt cuộc xảy ra chuyện gì từ cung nhị trong ký ức. Đinh Bát cảm giác hội tử tuyệt đối không phải lãnh huyết vô tình nữ nhân. Lòng của nàng là mềm mại. Nếu không nàng đại cũng mặc kệ cung người nhà sống chết. Chỉ cứu cung nhị cùng cung viên rời đi. Lấy năng lực của nàng hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nàng nhưng vẫn là lựa chọn hy sinh chính mình. Có thể thấy nàng mặc dù là bị tinh tâm huấn luyện mật thám. Nhưng nàng cũng không vô tình. Cũng không thị sát. Sai là phát động cuộc chiến tranh kia người và quốc gia. Không biết, năm đó khẳng định sống còn có thể sống sót hay không bây giờ khó mà nói. Lục Mặc phân tích. Đinh Bát thở dài một cái. Nếu như còn sống. Bà ngoại ta được 70 có một. Mẹ ta cũng 50 có ba rồi. Thật hy vọng các nàng có thể còn sống sót. Ta có thể có người hiếu thuận rồi. Đến bây giờ, tâm kết của hắn đã giải khai. Mẹ ném hắn không phải là không muốn hắn, mà là bị bất đắc dĩ. Mẫu thân trong nội tâm nàng nhất định là thương hắn. Biết một điểm này, Đinh Bát tâm lý thật vui vẻ. Hắn không phải là dư thừa, là có người yêu. Diệp Thanh Thanh ở trên vai hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái. An ủi bà ngoại ngươi nếu là mật thám. Bản lãnh khẳng định không nhỏ. Nếu nàng thực sự cứu mẹ ngươi. Chắc hẳn con mẹ ngươi bản lãnh cũng sẽ không chinh lịch. Có thể các nàng còn sống. Cũng ở đây khắp nơi tìm ngươi đây Đinh Bát vẻ mặt phấn chấn nhiều. Dùng sức gật đầu. Ta cũng cảm thấy đều tồn tại. Không đúng qua một thời gian ngắn là có thể gặp được đây yên tâm đi. Cung nhị tuyệt đối cũng ở đây tìm. Lấy năng lượng của hắn. Chỉ cần các nàng đều tồn tại. Liền nhất định có thể tìm tới. Tối thiểu sinh biết người. Chết gặp mộ. Lục Mặc trầm giọng nói. Hội tử năm đó rốt cuộc chết hay chưa? Cung nhị là rõ ràng nhất. Bây giờ có tin tức. Hắn há sẽ không đi tìm đừng xem lão đầu này ngoài miệng cứng rắn cực kỳ. Nhưng tâm khẳng định đối với hội tử hữu tình. Nhiều hơn nữa an oán. Qua nhiều năm như vậy. Cũng hẳn biết. Lục Mặc trước đưa Diệp Thanh Thanh trở về nhà. Đinh Bát trực tiếp đi gặp Sở. Trước khi xuống xe, Lục Mặc đột nhiên vấn đạo ngày đó đàn bà là người nào. Đinh Bát một cái chân vừa mới chạm đất, cái chân còn lại còn ở trên xe. Nghe vậy run lên, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cái gì nữ nhân, mù nói gì thế, ta đều ăn chay đến mấy năm rồi. Đinh Bát cười xấu hổ toàn, lên tiếng chối, đánh chết hắn đều sẽ không nói ra như vậy chuyện mất mặt. Lục Mặc thật sâu nhìn hắn. Ngày đó trong phòng tuyệt đối có nữ nhân. Lúc trước người này bất kể cùng người đàn bà nào chung một chỗ, cho tới bây giờ đều không dối gạt. Thản thản đãng đãng, có lúc còn sẽ chủ động cung khai. Lần này nữ nhân lại cổ quái được ngay, giấu giếm, hỏi đều không thuyết, tuyệt đối có vấn đề. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Lục Mặc cũng không truy hỏi. Hắn cũng không phải là Đinh Bát lão tử của. Mới vừa rồi chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến tài hỏi một câu. Hơn nữa hắn đối với cái đó đàn bà thần bí cũng rất tò mò. Đinh Bát cười khan mấy tiếng. Không dám cùng Lục Mặc nhìn thẳng. Tiểu tử này ánh mắt mang câu. Nhìn đến hắn sợ hãi. Hắn đóng cửa xe. Bước nhanh vào hội sở. Bóng lưng vô cùng chật vật. Chỉ hy vọng sau khi cái đó mẫu giả xoa lại cũng khác tới tìm hắn rồi. Hắn không chịu nổi ai nhưng cũng chứng dò xét một lần hội sở Đinh Bát. Mỹ tư tư trở về hắn gian phòng nhỏ. Vừa mới rót ly rượu chát. Tái chỉnh rồi hồi hương đậu. Chuẩn bị uống một phen. Nhưng nhìn thấy đứng ở mép giường lạnh lùng hình dáng lúc. Hắn thật hăng hái trong nháy mắt đông không có. Chố mắt nghẹn họng. Gặp phiền sống. Khối này mẫu giả xoa lại tới làm gì không đợi hắn ngẫm nghĩ. Miêu Thiên Hùng nhào tới. Rượu vang cùng hồi hương đậu vãi đầy mặt đất trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1634 gom tiền hữu đạo lại qua rồi mấy ngày. Diệp Thanh Thanh cùng Chu Tử đã chuẩn bị tương đối hoàn thiện phương án trị liệu. Chỉ chờ mấy ngày nữa. Cung Nhị cơ thể điều dưỡng được không sai biệt lắm. Liền có thể vì hắn tiến hành lần đầu tiên rắn độc chữa trị. Đinh Bát những ngày qua cũng không ngủ ngon rồi. Buổi tối tại hội sở. Ban ngày cũng sẽ đi theo Cung Nhị tán sóc. Hai ông cháu chung nhau đề tài còn rất nhiều. Cho chuyện rất này. Công Tôn Du thuyết lão gia tử cùng hắn mấy cái đường huyên đệ đều không nói thế nào. Ba câu nói không tới sẽ không hạ văn. Cùng Đinh Bát lại trên trời dưới đất đàm được đặc biệt vui sướng. Khiến Công Tôn Du vô cùng hâm mộ. Diệp Thanh Thanh theo thường lệ đi cho Cung Nhị châm cứu. Lục Mặt lúc này không đi. Hắn chuyện của công ty rất bận rộn. Đinh Bát cùng nàng cùng nhau đi. Người này đặc biệt biết nịnh hót. Hơn nữa hắn vào Nam ra Bắc. Kiến thức rộng. Tiết mục ngắn một tên tiếp theo một tên. Mỗi ngày đều nắm lão gia tử chọc cho phình bụng cười to. Ta có một lần hòa bình thành lão đại đánh cuộc. Ở trước mặt hắn bắt được hắn tiểu tình nhi ne ne. Màu đen đồng tính nữ. Hay lại là 36 cơ. Lão đại kia mặt của lúc ấy liền tối. Còn được chiếu tiền đặt cuộc thường tiền. Tiểu kiếm 1 vạn tệ. Hắc hắc. Đinh Bát dương dương đắc ý. Khi đó hắn 15 tuổi. Tuy nói còn không có kết thúc đồng tử thân. Nhưng đậu hủ lại ăn không ít. Giữa nam nữ kia chút chuyện đều biết. Cung Nhị không khỏi cười. Trêu nói ngươi lúc đó sẽ không nhân cơ hội ăn chút đậu hủ. Đinh Bát cười càng vui vẻ hơn. Mập mờ chớp mắt một cái. Nhỏ giọng thuyết phải tích. Sờ hai cây. Chặt chặt đậu hũ non như thế. Diệp Thanh Thanh chép miệng. Làm bộ không nghe thấy. Vẻ mặt chấn định. Một cái lão lưu manh. Một tên tiểu lưu manh. Một cây đằng lên quả nhiên ghét đều là giống nhau dưa. Cung Nhị cười ha ha. Mấy ngày nay hắn và Đinh Bát trò chuyện nhiều. Đối với đứa cháu ngoại này phát ra sự đại khái biết. Tuy nói khối này cháu ngoại đi không tính là chính đạo. Nhưng không cha không mẹ dạy dỗ. Lại vừa là bị cái lão tên móc túi ngược đãi lớn lên. Có thể dài trưởng thành như bây giờ đã tương đối khá. Chiếu Cung Nhị xem ra Đinh Bát đứa nhỏ này so với hắn kia mười mấy tôn tử đều mạnh hơn một chút. Nếu là lại để cho hắn sống lâu vài năm. Cực kỳ dạy dỗ đứa cháu ngoại này. Đinh Bát thành tựu tất nhiên bất phàm. Quả nhiên hài tử hay là từ nhỏ chịu khổ mới có thể thành tài. Đặt ở phòng ấm trong mãi mãi cũng dưỡng không ra ngạo nghễ đứng thẳng thanh trúc. Chẳng qua là những cấm đó không nổi phong sương kiều hoa. Cung Nhị nhìn thẳng thắn nói Đinh Bát, ánh mắt càng đưa mắt nhìn còn nhiều hơn nhiều thâm ý. Đinh Bát tâm lý có chút mau. Lão gia tử này ánh mắt của quá bén rồi. Cùng ưng như thế. Nhìn lâu tim đập rộn lên. Ta nghe Juno thầy thuốc thuyết. Ngày nắm Ai Cập B. H. A. Sơn. A. To. Nơ. G. Ly làm đàm vu dùng Đinh Bát cười trêu vẹo. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng thật tò mò. Cung Nhị suy rồi âm thanh. Phá ly không nói đàm còn có thể làm gì dùng. Uống rượu quá lớn. Uống nước quá tháo. Cũng chỉ có thể làm cái đàm vu rồi. Đinh Bát tâm lý đau đau, như vậy đáng tiền đồ cổ lại còn nói nhổ đờm, lão đầu này cũng quá phá của. Vậy ngươi kia tốc để xúc miệng tổng không phá chứ ta nghe thuyết hay lại là thế gian còn sống một cái. Kia nhiều lắm đáng tiền kia. Có tiền đi nữa cũng không thể như vậy bại đi. Đinh Bát nghe đều thương tiếc. Juno không biết là cái gì chén sứ. Nhưng hắn đối với đồ cổ có chút nghiên cứu. Nghe một chút cũng biết là Bắc Tống nổi danh ngươi chỗ chú. Loại này đồ sứ tồn thế cực ít. Có thể có một con chính là lại Phật rồi. Lão đầu này ngược lại tốt. Lại đem ra xúc miệng khối này đặc biệt nào địa thật là so với khiến thất tiên nữ đi làm ruộng đều tạo nghiệt. Cung Nhị đột nhiên cười. Thấp giọng. Món đồ kia ta có 2 cái. Một cái giá cao chụp đi ra ngoài. Một cái ta lấy đến xúc miệng. Đối ngoại chỉ nói rớt bể. Đinh Bát sưởng sốt một chút, trong nháy mắt hiểu, hướng lão gia tử giơ ngón tay cách lên. khó trách có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Quả nhiên gom tiền hữu đạo. Thật to gian thương trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1635 không một giảng miêu thiên hùng Diệp Thanh Thanh cũng nghe rõ. Đầu tiên nghe Juno thuyết. Nàng còn thật sự cho rằng lão gia tử này là phá gia chi tử. Bây giờ mới hiểu được người ta đây là đang kiếm nhiều tiền nhé, thế gian còn sống một cách tự nhiên giá trị quý trọng. Vô số người biết đánh bể đầu cướp cái này chân quý chén sứ. Nhưng nếu như có hai cái, giá cả liền muốn thấp một mảng lớn. Cái này thì cùng cái viên này chân quý nhất tem như thế. Rõ ràng có hai tờ. Nhưng người thu thập lại đem một tấm điểm xì gà. Chỉ còn lại có duy nhất một tấm. Giá trị con người lập tức tăng lên gấp bội. Ngày thật gian đinh bát chân tâm thật ý địa tán dương. Cung nhị đắc ý cười. Không gian dối làm sao trưởng thành bàn bạc. Muốn kiếm tiền thì phải gian. Vô gian không bàn bạc, mềm lòng nhân không thành được đại sự. Lão gia tử, ngài có tao tin tức sao? Đinh bát không nhịn được hỏi. Năng lượng của hắn vẫn là quá nhỏ. Mấy ngày nay hắn nhờ Bình Thành một ít bạn cũ hỗ trợ cha. Nhưng lại không có một chút tin tức. Biển người mênh mông. Căn bản không thể nào tra được. Cung nhị nụ cười biến mất. Lắc đầu một cái. Tạm thời không có. Thời gian qua đi quá lâu. Cha được đến không nhanh như vậy. Đinh bát thở dài. Dò xét hỏi ngươi nói mẹ ta còn sống không, miễn là còn sống. Ta liền nhất định sẽ tìm được. Ở ta chết tiền. Cung nhị như đinh chém sắt. Hắn phải trước khi chết biết rõ nữ nhi tin tức. Sinh biết người chết gặp mộ. Nếu hắn không là chết không nhắm mắt. Diệp Thanh Thanh cho cung nhị sau khi châm cứu xong. Đinh bát lái xe đưa nàng về nhà. Trước đưa ta đi Cẩm Giang quán rượu, ta phải cho Thiên Hùng tỷ tặng đồ. Diệp Thanh Thanh thuyết. Đinh bát kích linh linh địa run lên. Tay lệch một cái. Thiếu chút nữa không đụng vào cách vách xe. Ngọa tảo. Mẫu giả xoa ta sẽ sở còn có việc. Thanh Thanh ngươi tự mình đánh thắng được đi a. Ta cho ngươi kêu xe. Đinh bát ngừng xe. Cuống cuồng bận rộn hoảng địa kêu chiếc xe taxi. Nắm mặt đầy mộng Diệp Thanh Thanh đưa tới xe. Còn ứng trước rồi tiền xe. Liền lái xe chạy như một làn khói. Gặp rượu như thế. Diệp Thanh Thanh mặt đầy hồ nghi. Người này thế nào ban ngày hội sở ở đâu ra sự. Nghe một chút cũng biết là nói láo. Diệp Thanh Thanh chép miệng. Lười ngẫm nghĩ. Xe taxi rất nhanh liền đến Cẩm Giang quán rượu. Diệp Thanh Thanh là tới đưa băng cơ tuyết ra mỡ. Buổi sáng cùng Miêu Thiên Hùng gọi điện thoại hẹn tốt lắm thời gian. Bây giờ hẳn ở quán rượu đợi nàng. Miêu Thiên Hương cũng không tại quán rượu. Nàng trở về hơn. Cả. Rồi. Chỉ Miêu Thiên Hùng một người ở bên này xử lý một ít chuyện. Thiên Hùng tỷ Diệp Thanh Thanh cười cùng Miêu Thiên Hùng chào hỏi. Nhưng lại không tự chủ được địa nhìn thêm mấy lần. Luôn cảm thấy Miêu Thiên Hùng thật giống như nơi đó không đúng lắm. Thiên Hùng tỷ càng ngày càng xinh đẹp rồi, Diệp Thanh Thanh cười nói. Miêu Thiên Hùng mặc dù vẫn là lấy tiền trang phục như vậy. Thiết âu phục màu xám cho. Bàn chứ đơn giản búi tóc. Làm nghiêm mặt. Nhưng giữa lông mày lại nhiều phong tình. Trên người lãnh ngạnh khí chất cũng nhu hòa nhiều. Còn có nữ nhân vị. Còn chưa phải là như cũ. Miêu Thiên Hùng trên mặt hơi đỏ lên. Nhưng rất nhanh trở nên bình thường. Kiểm lại băng cơ tuyết ra mỡ số lượng. Nhưng trong đầu vẫn không khỏi nổi lên người khác hình dáng. Trên mặt càng nóng rồi. Lần đầu tiên nàng lại đối với nam nhân mềm lòng. Dĩ nhiên Miêu Thiên Hùng cảm thấy nàng hẳn là nhìn chúng Đinh Bát ở phương diện kia kỹ thuật làm việc. Nói thật lòng. Công việc quả thật rất không tồi. Khiến cho nàng thể xác và tinh thần đều du. Vô cùng buông lỏng. Chờ ngày nào nàng chán ghét kia đổ lưu manh. Lại làm thịt tên kia. Hừ, Miêu Thiên Hùng quyết định chủ ý. Phu nhân luôn nói nàng không hiểu được hưởng thụ. Nàng kia trước tạm hưởng thụ mấy ngày. Chẳng qua là nôn. Miêu Thiên Hùng mang băng cơ mỡ thu vào trong túi sách. Vừa ngồi dậy. Liền không tự chủ được nôn ẩm. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Liền với nôn ẩm chừng mấy âm thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1636 không một dạng mạch đập thiên hùng tỷ. Ngươi làm sao vậy? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Vẻ mặt buồn bực. Miêu Thiên Hùng cách bộ dáng này. Thật sự là cực kỳ giống hiện tượng sinh lý nào đó. À, nhưng Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy khả năng này cực kỳ nhỏ. So với mặt trời mọc từ hướng Tây còn kinh sợ. Miêu Thiên Hùng chán rét cực kỳ nam nhân. Nhìn thấy nam nhân liền muốn làm thịt. Miêu Thiên Hương lúc trước mơ hồ nói qua. Thật giống như cùng Miêu Thiên Hùng khi còn bé một chút kinh nghiệm có liên quan. Cho nên hắn mới có thể đối với nam nhân rét cay rét đắng. Đương nhiên Miêu Thiên Hùng tuyệt không phải bách hợp. Nàng chẳng qua là tuyệt tình quan. Toàn tâm toàn ý thay Miêu Thiên Hương làm việc. Những thứ khác tình tình ái ái hết thảy không cân nhắc. Một cách đối với nam nhân căn bản không có hứng thú nữ nhân. Làm sao có thể mang thai mà. Diệp Thanh Thanh cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá. Cũng không phải là tất cả nôn ở đều là mang thai mà cũng có thể là dạ dày không thoải mái vậy. Miêu Thiên Hùng đi phòng vệ sinh. Rất nhanh liền đi ra. Sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng hướng Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Không có vấn đề nói không có gì. Mấy ngày nay dạ dày không quá thoải mái. Qua mấy ngày là khỏe. Nàng giờ thường xuyên thuộc về đói bụng bên trong. Dạ dày vốn cũng không quá tốt. Là lấy Miêu Thiên Hùng cũng không mang nôn ở để ở trong lòng. Diệp Thanh Thanh cũng không suy nghĩ nhiều. Cùng nàng nhắc tới Thiên. Ngươi cùng với Đinh Bát Miêu Thiên Hùng nhíu mày. Ừ. Bát ca tìm tới ông ngoại hắn rồi. Bất quá hắn ông ngoại cơ thể không tốt lắm. Ta ở thay lão gia tử chữa trị. Bát ca vừa đưa ta về. Nhưng người này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nửa đường đem ta bỏ rơi rồi. Diệp Thanh Thanh chu mỏ than phiền cũng không chú ý tới Miêu Thiên Hùng biểu tình có chút kỳ quái. Hắn có phải hay không nghe nói ngươi muốn tới quán rượu tài quăng ngươi? Miêu Thiên Hùng thanh âm trở nên lạnh. Đúng vậy, Thiên Hùng tỷ, làm sao ngươi biết? Diệp Thanh Thanh lúc này mới phát hiện Miêu Thiên Hùng biểu tình không đúng lắm. Cắn răng, ánh mắt lạnh như băng cùng muốn ăn thịt người như thế, chuyện ra sao ta đoán? Miêu Thiên Hùng khẽ mỉm cười một cái, cùng Diệp Thanh Thanh lại hàn huyên một hồi. Thiên Hùng tỷ, ngươi ngày mai trở về hơi ca, đúng không lúc rời đi? Diệp Thanh Thanh hỏi. Ừ, sáng mai đi trở về. Miêu Thiên Hùng đưa Diệp Thanh Thanh tới cửa. Cũng bắt tay nói xa cách tay nàng vắng lặng có lực. Còn có mấy cái thô sáp kén. Mặc dù thiếu đàn bà mềm mại. Nhưng lại khiến nhân an tâm. Diệp Thanh Thanh vốn chỉ là tùy ý cầm một chút. Nhưng ngón tay không cẩn thận khoác lên Miêu Thiên Hùng đích cổ tay lên. Không khỏi sườn sốt một chút. Muốn nghe nữa được cẩn thận nhiều. Miêu Thiên Hùng nhưng phải rút tay về rồi. Thiên Hùng tỉ. Ngươi chừng nào thì trở lại à? Diệp Thanh Thanh một cách lại kéo lại. Không để cho nàng rút về đi. Tay lần nữa dựng lên cổ tay đang lúc. Chỉ tiếc như vậy chắc mạch khiến Diệp Thanh Thanh không quá có nắm chắc. Nhưng nàng nghe vẫn là ra không giống mạch đập. Trong lòng kinh hãi. Làm sao có thể nàng còn muốn nghe nữa nghe. Nhưng Miêu Thiên Hùng lại rút tay về. Cười nói rất nhanh thì đến. Phỏng chừng nửa tháng sau đi. Diệp Thanh Thanh tâm lý nghi ngờ. Không hiểu rõ tâm lý khó chịu. Không nhịn được hỏi Thiên Hùng tỷ. Ngươi đại di mụ bao lâu không tới? Miêu Thiên Hùng sửng sốt một chút. Hơi suy nghĩ một hồi mới nói không biết. Có thể kéo dài nửa tháng đi. Ta cái đó từ trước đến giờ không cho phép. Có lúc một tháng hai tháng không đến đều có. Nàng từ trước đến giờ đều không nắm nghỉ lễ để ở trong lòng. Bởi vì nàng năm xưa việc trải qua. Cơ thể nghiêm trọng bị thương. Đại di mụ loại vật này cho nàng mà nói có cũng được không có cũng được. Diệp Thanh Thanh chần chờ một hồi. Hay lại là khuyên nhủ Thiên Hùng tỷ, ngươi dành thời gian hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút a. Đừng quên Miêu Thiên Hùng xem thường. Có gì để nhìn. Ta đều như vậy qua hơn 10 năm. Yên tâm. Không chết được. Diệp Thanh Thanh nhất thời làm khó. Nàng nhưng thật ra là muốn cho Miêu Thiên Hùng đi làm bơ siêu tới. Nhưng này muốn sao thuyết nàng đều còn không có chắc chắn đâu rồi. Nói sợ Miêu Thiên Hùng hội mất hứng. Không nói lại sợ chậm trễ chuyện. Hảo Quấn Quýt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1637 không thể nào. Mang thai thiên hùng tỷ ngươi chính là chớ khinh thường. Loại này cũng không phải là bệnh vặt. Nhất định phải đi nhìn. Chính mình đừng làm loạn uống thuốc A. Ngàn vạn lần chớ ăn lung tung dược Diệp Thanh Thanh nhiều lần dặn dò. Miêu Thiên Hùng nhìn nàng chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng, không khỏi cười. Ngươi nha đầu này chuyện gì xảy ra? Cũng không phải là mạng người quan trọng bệnh. Ta ăn cái gì dược? Đi thôi đi thôi. Lần sau đến ta mang cho ngươi kiểu mới thời trang. Nàng đẩy Diệp Thanh Thanh vào thang máy. Chính mình trở về phòng. Căn bản không nắm Diệp Thanh Thanh nói để ở trong lòng. Nàng bệnh dạ dày cùng di mụ bệnh đều thập đến mấy năm rồi. Sớm cũng đã quen rồi. Miêu Thiên Hùng căn bản không để ý. Diệp Thanh Thanh đứng ở thang máy quấn quýt cực kỳ. Nếu như nàng mới vừa rồi không khám sai. Nhưng không phải là mạng người quan trọng đại sự mà nhưng nàng lại sợ nghĩ sai rồi. Miêu Thiên Hùng không phải bình thường nữ hài. Vạn nhất thật chỉ là bệnh dạ dày. Nàng nếu là nói là gì đó. Miêu Thiên Hùng thế nào cũng phải cầm đao chém chết nàng không thể nghĩ đến Miêu Thiên Hùng cắt nhân lúc hung hãn. Diệp Thanh Thanh không nhịn được dùng mình. Càng phát ra không dám nói rồi. Nhưng không nói cũng không cách chuyện này. Miêu Thiên Hùng nếu là ăn lung tung dược. Hậu quả nghiêm trọng a thang máy xuống tới đại sảnh. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc hạ quyết tâm. Cho Miêu Thiên Hương gọi điện thoại. Miêu Thiên Hùng người ngươi tín nhiệm nhất là Miêu Thiên Hương. Hai người thân như mẹ con. Chuyện này phải cùng Miêu Thiên Hương báo bị. Thanh Thanh có chuyện Miêu Thiên Hương thanh âm của trước sau như một địa kiều mi, nghe tâm tình cũng không tệ lắm. Dì Hương, có chuyện ta phải cùng ngươi nói một tiếng. Nhưng ta không nắm chắc được. Vạn nhất không phải là ngài cũng đừng trách ta a Diệp Thanh Thanh trước phòng hờ. Trong điện thoại truyền tới Miêu Thiên Hương tiếng cười khẽ. Làm thần thần bí bí. Chuyện gì à Diệp Thanh Thanh nuốt nước miếng. Nắm mới vừa rồi phát hiện nói. Ta không dám để cho Thiên Hùng tỷ chắc mạch. Liền đại khái sờ một cái. Đoán chừng là vui mạch. Thiên Hùng tỷ nói nàng đại di mụ thường xuyên không cho phép. Nhưng nàng mới vừa rồi còn nôn ậm. Thuyết mấy ngày nay luôn là nôn ậm. Ta cảm thấy được là lạ. Vẫn là cùng ngươi nói một tiếng. Trong điện thoại trầm mặc lâu. Miêu Thiên Hương mới kinh ngạc đảo ngươi không tính sai chứ Thiên Hùng có thai làm sao có thể nàng có hoa rồi. Thiên Hùng cũng không thể có mà Miêu Thiên Hùng tuyệt tình quả dục. Đối với nam nhân rét cay rét đắng. Lúc trước nàng cố ý chọn lựa các loại mỹ nam cùng mãnh nam. Muốn cho nha đầu này hưởng thụ một chút. Nhưng nha đầu này ngược lại tốt. Thiếu chút nữa không đem nàng những thứ kia tâm can bảo bối mà làm thịt. Sau khi nàng liền không bao giờ nữa cho Miêu Thiên Hùng giới thiệu đàn ông. Ngay cả nam nhân đều không có. Miêu Thiên Hùng làm sao có thể mang thai cũng không thể tự thể sinh sản đi không thể nào sự. Toàn thế giới nữ nhân đều mang thai. Thiên Hùng cũng không khả năng. Nàng đối với nam nhân không có hứng thú. Miêu Thiên Hương khẳng định thuyết. Chuyện này cũng không như vậy tuyệt đối a. Vạn nhất Thiên Hùng tỷ đột nhiên khai khiếu đâu rồi. Ngược lại mới vừa rồi ta chắc ra vui mạch. Nếu là ngươi và Thiên Hùng đều không xem ra gì mà. Hài tử trong lúc vô tình giết. Dì Hương ngươi hối hận cũng không kịp. Diệp Thanh Thanh lại quá là rõ ràng. Miêu Thiên Hương đời này tiếc nuối lớn nhất chính là không có mình trẻ nít. Chính nàng khẳng định sinh không ra ngoài. Là lấy có một đoạn thời gian Miêu Thiên Hương nắm chủ ý đánh tới Miêu Thiên Hùng trên người. Chỉ tiếc Miêu Thiên Hùng đúng không chịu đi vào khuôn khổ. Miêu Thiên Hương cũng đành thôi. Quả nhiên. Diệp Thanh Thanh một phen khiến Miêu Thiên Hương động tâm tư. Ngươi thật chắc ra vui mạch dĩ nhiên. Chuyện lớn như vậy ta có thể cùng ngài đùa Miêu Thiên Hương hay lại là nửa tin nửa ngờ. Nhưng Thiên Hùng cơ thể rất khó chịu chừa a. Nàng lúc trước bụng được quá trọng thương. Thầy thuốc thuyết rất khó còn nữa trẻ nít. Nàng sở dĩ buông tha Miêu Thiên Hùng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thân thể không cho phép. Thầy thuốc nói. Miêu Thiên Hùng tự nhiên mang thai xác suất. So với trung thiên vạn thải nhóm còn khó hơn. Ít ỏi khả năng. trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1638 nói lỡ miệng Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Khó trách Miêu Thiên Hương mới vừa rồi giật mình như vậy. Hóa ra là điều kiện khách quan không cho phép ai, nhưng thầy thuốc cũng chỉ là thuyết rất khó. Không phải là tuyệt đối không thể. Có thể Thiên Hùng tỷ cơ thể tốt rồi đây Diệp Thanh Thanh vẫn cảm thấy mang thai. Chắc ra vui mạch. Còn có nôn ở biểu hiện. Đại di mụ còn chậm trễ. Thấy thế nào đều là mang thai a. Miêu Thiên Hương do dự bất quyết. Thanh Thanh nha đầu này nói lời thề son sắt. Vạn nhất nếu là thật có. Khiến Thiên Hùng nha đầu kia cho qua loa lộng không có. Nhưng thì thật là đáng tiếc, nhưng là Thiên Hùng nàng khi nào có nam nhân không nghe nàng nhắc tới a. Miêu Thiên Hương lầm bầm lầu bầu. Càng ngày càng không nghĩ ra. Miêu Thiên Hùng mặc dù gọi nàng phu nhân. Nhưng kỳ thật hai người bọn họ quan hệ giống như mẹ con như thế. Miêu Thiên Hương đều sớm mang Miêu Thiên Hùng định là rồi người thừa kế của nàng. Cho nên quan hệ của hai người vô cùng thân mật. Không có gì giấu nhau. Nếu là Miêu Thiên Hùng có nam nhân. Làm sao biết không nói với nàng. Miêu Thiên Hương căn bản liền chưa từng nghĩ những khả năng khác. Lấy Miêu Thiên Hùng võ lực của giá trị. Chỉ có nàng khi dễ đàn ông. Không thể nào bị nam nhân khi dễ. Nhưng Miêu Thiên Hương lại không chú ý tới. Nàng bên cạnh Lệ Vô Mệnh biểu tình có chút kỳ quái. Như có điều suy nghĩ. Ngược lại ngài mang Thiên Hùng tỷ đi làm cách bơ siêu liền đều biết. Nếu như là thực sự. Ngài nhưng lập tức có thể ôm tiểu bảo bối rồi. Diệp Thanh Thanh nói câu được Miêu Thiên Hương lòng ngứa ngáy. Thiên Hùng ngày mai tới. Ta mang nàng đi bệnh viện tra một chút. Miêu Thiên Hương cúp điện thoại. Vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vốn định cho Miêu Thiên Hùng gọi điện thoại. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có đánh. Nha đầu này nếu là thật xấu nam nhân. Nàng đi hỏi khẳng định cũng sẽ không thuyết. Diệp Tuân Mỹ cũng ở đây. Hắn nghe cách hiểu biết lơ mơ. Miêu Thiên Hương nắm Diệp Thanh Thanh suy đoán nói. Cười nói tiểu nha đầu lời thề son sắt. Nhất định khiến ta mang Thiên Hùng đi làm bơ siêu. Ta đều cảm thấy không thể nào. Ngươi nói Thiên Hùng làm sao có thể hội mang thai mà ta cũng cảm thấy không quá có thể. Trên đời này có thể chinh phục Thiên Hùng nam nhân ít ỏi tồn tại mà. Diệp Tuân Mỹ cũng cười. Hai người cách nhìn như thế. Lệ Vô Mệnh không nhịn được chen vào nói. Cũng không nhất định phải nam nhân chinh phục. Miêu Thiên Hùng có thể chinh phục nam nhân mà kia mẫu giả xoa rất hung dữ. Chỉ sợ ngay cả công lão hổ cũng không dám chinh phục nàng. Nhưng hắn vẫn nghĩ tới đêm hôm đó. Miêu Thiên Hùng trúng Giang Ly Vân Dược. Cùng phát tình cọp cách như thế. Thiếu chút nữa không đem Đinh Bát cho hành hạ chết. Không đúng, đêm hôm đó mẫu giả xoa sẽ để cho Đinh Bát cho gieo giống thành công đây chặt chặt. Không nghĩ tới mẫu giả xoa mảnh đất này còn rất mập mà. Miêu Thiên Hương liếc hắn một cái. Sang giọng Thiên Hùng đối với nam nhân rét cay rét đắng. Làm thịt nam nhân còn tạm được. Lệ Vô Mệnh hoa quốc căng thẳng. Trước mắt lộ ra Miêu Thiên Hùng cắt hắn hai vị sư để cảnh tượng. Sau lưng một trận hàn. Nhưng hắn đối với Diệp Thanh Thanh y thuật vô cùng tin phục. Hơn nữa đêm hôm đó mẫu giả xoa quả thật cùng nam nhân gì đó rồi. Âm dương điều hòa sẽ kết quả. Lệ Vô Mệnh cảm thấy mẫu giả xoa 89 phần 10 mang thai. Một cái tiểu sinh mệnh đâu rồi. Cũng không thể khiến kia mẫu giả xoa cho giày vò hoàn độc tử. Vậy cũng không nhất định. Người ta cùng nam nhân đều gì đó nữa nha. Nở hoa lại kết quả thiên kinh địa nghĩa mà. Lệ Vô Mệnh nhỏ giọng thầm thì. Miêu Thiên Hương sắc mặt đại biến. Một cái níu lấy Lệ Vô Mệnh. Nghiêm nghị quát lên, ngươi biết cái gì? Hấp tấp nói. Lệ Vô Mệnh bị dọa sợ đến mặt như màu đất, đầu đầy mồ hôi, ập úng nói hồi lâu đều không ở điểm chủ yếu. Miêu Thiên Hương dẫn đến dùng sức nắm chặt đem hắn tai lợn. Nếu không nói ta thiến ngươi tiểu tử thúi này tâm tâm niệm niệm đất chính là nối dõi tôn đường. Thiến hắn là trực tiếp nhất hữu hiệu đe dọa thủ đoạn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1639 nữ diêm vương. Lệ Vô Mệnh quả nhiên bị dọa sợ đến chân đều mềm nhũn, mặt không chút máu, mồ hôi lạnh cùng đậu nành đại, bùn nát như thế tê liệt. Miêu Thiên Hùng nếu là mẫu giả xoa lời nói, Miêu Thiên Hương chính là nữ Diêm Vương rồi. Thuyết Thiến nhất định sẽ đến thực sự. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Gặp phải mấy cái mẹ, không phải là cọp cái, chính là mẫu giả xoa. Nếu không phải là nữ Diêm Vương, thật vất vả có một bình thường Diệp Thanh Thanh. Nhưng người ta đều đã có chủ. Lục Mặt đây chính là công Diêm Vương, đánh chết hắn cũng không dám đi dẫn đến. Ai? Xấu số à, cô Nai Nai. Nai Nai, không phải là ta không nói, là mẫu giả xoa. Không, Miêu Thiên Hùng nàng đe dọa ta. Nếu là ta dám nói ra, nàng cũng phải thiến ta. Ta không dám nói a. Lệ Vô Mệnh vẻ mặt đưa đám, thầm mắng mình mới vừa rồi xen vào việc của người khác. Quản người ta trong bụng cái gì tiểu sinh mệnh đâu rồi. Lại không phải của hắn loại. Sống chết cùng hắn có quan hệ gì đâu. Miêu Thiên Hương trong mắt lóe hưng phấn, còn có vui sướng. Xem ra Thanh Thanh nha đầu kia thuyết tình huống rất có thể là thực sự. Thiên Hùng đứa nhỏ này lại có sự lừa gạt toàn nàng. Ngươi nếu là không thuyết, ta bây giờ liền thiến ngươi. Miêu Thiên Hương liên tục cười lạnh, trong mắt bắn ra hàn quang, đằng đằng sát khí, trong bụng lại buồn cười. Nàng lập tức có thể coi bà ngoại. Ha ha, Lệ Vô Mệnh nước mắt ba tháp địa chảy xuống, mặt mũi trắng bệch. Sớm thiến buổi tối thiến đều là cái cha chồng, hắn nên làm cái gì? Diệp Tuân Mỹ nhìn đến buồn cười. Hắn hiểu rõ đi nữa Miêu Thiên Hương bất quá, ngoài miệng nói càng hung, thật ra thì tâm là mềm nhất. Ngược lại nàng nụ cười yến yến thời điểm lại phải cẩn thận. Ngươi kẻ ngu, Thiên Hùng nghe ai? Ngươi chỉ cần khiến Thiên Hương hài lòng, Thiên Hùng còn có thể thật thiến ngươi. Diệp Tuân Mỹ cười nhắc nhở. Lệ Vô Mệnh ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, hắn làm sao không nghĩ tới đây là có chuyện như vậy. Lệ Vô Mệnh nhất ngũ nhất thập nắm đêm hôm đó phong hoa tuyết nguyệt toàn bộ dặn dò, ngay cả chi tiết cũng không lọt. Miêu Thiên Hương con mắt càng ngày càng sáng, lói hết sạch. Ngươi tận mắt nhìn thấy Thiên Hùng cùng cái kia họ Đinh ngủ không dám xem gần, liền là xa xa liếc nhìn, rất kịch liệt, ngủ khẳng định ngủ, còn không ngừng một lần. Một hai giờ đây Lệ Vô Mệnh biết điều giao phó, nửa câu láo lời cũng không dám thuyết. Đêm hôm đó hắn đều ngủ một giấc dài, làm một mỹ mỹ đi mộng. Mẫu giả xoa mới trở về, ít nhất phải ở một giờ trở lên. Miêu Thiên Hương trên mặt nụ cười nồng hơn. Hơn một tiếng, còn ăn trợ hứng dược. Cô nam quả nữ chung một chỗ, nên làm cũng làm. À, nhưng là Thiên Hùng lúc trước kiểm tra qua cơ thể, thầy thuốc thuyết sinh con cơ suất cơ hồ là linh. Nàng coi như nắm đinh bát gì đó rồi, cũng không khả năng có con nít. A, Miêu Thiên Hương tự lẩm bẩm. Lệ Vô Mệnh không nhịn được nói tiếp, thầy thuốc cũng không nói nhất định không thể sinh. Nói không chừng mẫu giả xoa cùng kia đinh bát trời sinh chữ bát hợp. Một pháo liền vang đây, chuyện này cũng không phải là không có. Lúc trước hắn liền gặp được. Hai người kết hôn 7-8 năm không sinh được hài tử. Đi bệnh viện kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Nhưng chính là không sinh được đến. Không có biện pháp, hai người chỉ đành phải chia tay. Mỗi người lấy vợ lập gia đình. Không tới một năm đều sinh. Loại tình huống này dựa theo phong thủy mà nói, chính là chữ bát không hợp. Khối này thế không có vợ chồng duyên phận. Kết liễu cũng phải rời. Miêu Thiên Hương cười híp mắt gật đầu. Không sai không sai. Thầy thuốc cũng không nói tuyệt đối không sinh được đến. Ta đây liền gọi điện thoại khiến Thiên Hùng trở lại chiếu bơ siêu. Nàng vừa lấy điện thoại di động ra, lại nghĩ tới một chuyện. Ở Lệ Vô Mệnh trên lỗ tai dùng sức nhéo một cái. Trách mắng kêu trời Hùng tỷ. Cái gì mẫu giả xoa. Lần sau lại kêu loạn ta thiến ngươi. Lệ Vô Mệnh bị đau địa che lỗ tai, không ngừng kêu khổ. Động một chút là muốn em nhân. Không phải là mẫu giả xoa là cái gì? Xấu số trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1640 thủ thân như ngọc. Miêu Thiên Hương đà thông Miêu Thiên Hùng điện thoại di động, nhưng vang lên lâu tài nghe điện thoại. Miêu Thiên Hương cảm thấy kỳ quái. Lúc trước gọi điện thoại nhiều lắm là chỉ muốn 3 tiếng sẽ tiếp. hôm nay lại vang lên chừng 10 âm thanh. Thiên Hùng đang làm gì? Phu nhân Miêu Thiên Hùng thanh âm của trước sau như một vắng lặng, nhưng lại hơi có chút thở gấp. Mặc dù nàng đã hết sức lắng xuống, nhưng Miêu Thiên Hương nghe vẫn là ra có cái gì không đúng. Thiên Hùng, ngươi đang làm gì? Ta đang đánh quyền. Miêu Thiên Hùng một cước giẫm ở Đinh Bát trên mặt, không để cho hắn phát ra âm thanh. Lại điều tức hạ, tiếng thở không có. Nếu là lúc trước, Miêu Thiên Hương nhất định sẽ tin tưởng đánh quyền chuyện hoang đường. Nhưng bây giờ có Lệ Vô Mệnh cùng Diệp Thanh Thanh trước sau mách lẻo, nàng tin mới có dược. Khối này tiếng thở nàng không thể quen thuộc hơn được. Miêu Thiên Hùng bên người nhất định là có nam nhân. Nha đầu này thật đúng là đặc biệt mẫu thân có nam nhân, lại còn lừa gạt toàn nàng. Miêu Thiên Hương lại vui vẻ lại xảy ra khí. Chuyện lớn như vậy lại đều lừa gạt toàn nàng. Quay đầu định phải cực kỳ giáo huấn nha đầu này. Có bảo bảo cũng không biết, lại còn cùng nam nhân làm bậy. Cũng không sợ thương tổn đến bảo bảo. Quyền đừng đánh. Ngươi trên đầu sự xử lý xong chưa? Miêu Thiên Hương thập phần lo lắng. Rất sợ Miêu Thiên Hùng dùng sức quá mạnh, bị thương bảo bảo. Sự tình đều làm xong, phu nhân có chuyện Miêu Thiên Hùng cảm thấy kỳ quái. Dĩ vãng Miêu Thiên Hương rất ít hỏi tới chuyện của nàng. Hôm nay là thế nào có khẩn cấp đại sự? Ngươi bây giờ chạy về, có chuyện cho ngươi làm. Miêu Thiên Hương ra lệnh. Nàng đã không kịp đợi, phải khiến Miêu Thiên Hùng trở lại chiếu bơ siêu. Nếu quả thật có bảo bảo, liền cho nàng yên ổn dưỡng thai. Nàng là có thể thăng cấp làm bà ngoại. Á, ta bây giờ trở về. Miêu Thiên Hùng cho là thật xảy ra chuyện lớn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sau khi cúp điện thoại, hướng dưới chân Đinh Bát lạnh lùng nhìn sang, trong lòng vẫn là có tiếc nuối. Vừa mới muốn bắt đầu hưởng thụ sẽ để cho phu nhân cắt đứt, cũng không biết lần này có đại sự gì. Nếu là khó giải quyết lời nói, sợ là được phải cần một khoảng thời gian. Gặp lại sau tên lưu manh này thì phải cách một đoạn thời gian. Miêu Thiên Hùng ở Đinh Bát trên người nhẹ nhàng đá chân, lạnh lùng nói, ta có việc trở về hơn. Cả, cho ta biết điều ồ toàn. Nếu là dám dính những nữ nhân khác, ta làm thịt ngươi. Lão tử dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Lão tử chờ ngươi vừa đi phải đi và mỹ nhân sóng ai u. Đinh Bát giận không chỗ phát tiết. Mặc dù cùng khối này mấu giả xoa phạm gì đó có một phen đặc biệt mùi vị, có thể tiền đều là hắn định đoạt. Nữ mọi người đều đối với hắn phục phục thiếp thiếp, nói gì nghe nấy. Nhưng bây giờ ngã vóc, khối này mấu giả xoa lần nào đến đều vô ảnh, đi mất tắm, tới liền trực tiếp phạm. Coi hắn là trưởng thành gì gọi là tới, vô chi liền đi sao? Hừ, hắn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nam nhân, lại càng không khuyết nữ nhân. Muốn nữ nhân tùy tiện ngoắt ngoắt tay, không nói thiên quân vạn mã, ít nhất cũng là một đại đội. Bằng cái gì hắn nên vì khối này mấu giả xoa thủ thân như ngọc? Không chịu nghe còn muốn và mỹ nhân sóng. Miêu Thiên Hùng mũi chân dùng sức điểm vào Đinh Bát trên lưng của nàng, dùng là xảo kỉnh, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng lại không tổn thương người. Đã thương nàng sau khi đi đâu phiêu nam nhân Đinh Bát đau đến đầu đầy mồ hôi, kêu cha gọi mẹ, liên tục cầu xin tha thứ. Nghe một chút, nghe ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Khẳng định thủ thân như ngọc, coi như nhìn thấy Tây Thi điêu thuyền ta đều không mang theo liếc mắt nhìn khác đạp. Tái giấm sau khi ngươi đi đâu thoải mái đi. Đinh Bát giận đến hảo muốn chửi má nó. Trời sinh hắn cái gì đều lợi hại, chính là đánh nhau không lớn địa, chỉ có thể khiến khối này mấu giả xoa khi dễ. Xấu số a. Miêu Thiên Hùng trên mặt ửng đỏ, ngược lại thu chân về, nhớ được lời của mình. Nếu để cho ta biết ngươi dám dương thỉnh âm suy, ta đem ngươi làm thành nhân heo nái dưỡng giỏi. Đinh Bát hít vào ngụm khí lạnh, trong đầu tự động hiện ra mình làm thành người heo nái thảm trạng, còn có một cặp bạch hoa hoa vòi ngọa nguậy. Bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức thề thề, bảo đảm hắn nhất định sẽ băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc, toàn tâm toàn ý trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1641 thật có miêu thiên hùng hài lòng rời đi. Đinh Bát tê liệt ở trên giường khóc không ra nước mắt. Hắn đây là trêu ai dẻo ai. Làm sao lại chọc phải điều này mẫu giả xoa đặc biệt mẫu thân vẫn không thể chia tay. Chẳng lẽ hắn đời này cũng phải cùng khối này mẫu giả xoa buộc chung một chỗ. Đinh Bát không khỏi dùng mình. Muốn như chính mình cùng mẫu giả xoa qua hai người sinh hoạt thảm thiết. Hốc mắt đều ướt. Hắn chính là đường đường chính chính đại nam nhân. Mặc dù không đạt tới đại nam tử chủ nghĩa mức độ. Nhưng cũng không trở thành khi cô gái nô bộc chứ. Hắn như bây giờ cùng Miêu Thiên Hùng giường người hầu có cái gì khác nhau. Nhớ hắn Đinh Bát ở Bình Giang cũng là nhân vật có mặt mũi. Nhưng bây giờ sống đến mức ngay cả con vịt cũng không bằng. Đặc biệt mẫu thân vịt giàu gì còn có thể hàng đêm làm chú rể. Đây chẳng qua là tân nương già rồi điểm mà thôi. Nhưng lão cũng có già chỗ diệu dụng a. Tắt đèn không đều giống nhau. Dù sao cũng hơn hàng ngày khiến mẫu giả xoa khi dễ tới thoải mái. Đinh Bát nặng nề thở dài. Lau chua cay lệ. Mặc quần áo tử tế chuẩn bị tìm công tôn du chuyện trò một chút hạt. Tâm lý khổ. Không cùng biểu cháu ngoại nói một chút. Trong lòng của hắn bực bội. A Diệp Thanh Thanh cho Miêu Thiên Hương gọi điện thoại sau. Liền đem chuyện này quên. Chu Tử đã bắt trở về một cái cánh tay trẻ nít to ngũ bộ xà. Được có dài hơn 3 mét. Dây dưa ở trên người hắn âm kinh khủng. Người xem trần được hoảng. Diệp Minh Thành lại nhìn đến lòng ngứa ngáy. Ngũ bộ xà ngâm rượu trắng là tuyệt phối a. Lại hợp với những thứ khác dược liệu. Tuyệt đối đi ướt dưỡng sinh. Trừ độc dưỡng nhan thánh phẩm. Tiểu tử. Ngươi đem điều này pha cho ta rượu. Ngươi lại đi bắt cái chứ. Diệp Minh Thành mắt lom lom nhìn âm trần rắn. Lớn như vậy một cái khả năng ngâm một đại lọ rượu trắng đây không thể. Không cho phép ngươi lấy nó pha rượu vô trần nóng này. Hai tay chống nạnh trợn mắt nhìn Diệp Minh Thành. Xa trùng là nàng bằng hữu tốt nhất. Phàm là nàng xem gặp có người thương rắn. Nàng tuyệt đối nắm tay phục vụ. Diệp Minh Thành mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn sao nắm khối này tiểu tổ tông quên. Hôm nay Vô Trần cùng tiểu đồng ba người bọn hắn trở lại. Nha đản bởi vì Vũ Văn Phong chết. Đã trở về tự mình cha mẹ bên người đi học. Nhưng mấy tên tiểu tử cảm tình được. Thường thông tin liên lạc. Ba không ngâm ba nói chơi. Ha ha khẳng định không ngâm. Diệp Minh Thành bận rộn nói tốt. Hoàn toàn bỏ đi ngâm rắn rượu tâm tư. Cũng không thể khiến Vô Trần sức sống mà Vô Trần lúc này mới hài lòng. Đi cùng tiểu đồng điểm điểm một khối xem tivi. Chu Tử hướng nàng bóng lưng biếu môi. Nói với Diệp Minh Thành không nhất định phải toàn bộ ngâm. Ta khiến xà này ới điểm nọc độc đi ra pha rượu. Ngươi đem dược liệu chuẩn bị xong. Diệp Minh Thành ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Ngũ bộ xà pha rượu khẩn yếu nhất nhưng không phải là về điểm kia nọc độc mà. Hắn gật đầu liên tục. Giết sơ. Ta đi mua chính tông rượu trắng. Lại chuẩn bị dược liệu. Pha xong có thể để cho cô ta mỗi ngày uống một chén nhỏ dưỡng sinh. Còn có cái đó cung lão gia tử cũng có thể uống một chút. Buổi tối Diệp Minh Thành liền chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Nửa thành người cao vạc rượu. Bên trong tất cả đều là gần 60 độ liệt tính cao lương sốt. Còn có những thứ khác dược liệu. Có thể trung hòa rắn độc đơn thuần miệng đặt. Không nên bắt trước. Chu Tử khống chế ngũ bộ xà phun ra nọc độc. Nọc độc tiến vào rượu trắng sau toát ra số lớn bọt. Rất nhanh liền cùng rượu trắng hóa tan. Diệp Minh Thành phong tốt lắm vạc rượu. Một tháng sau có thể uống. Diệp Thanh Thanh bên này vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu cung nhị bên kia tình trạng cơ thể bây giờ. Lão gia tử khẩu vị được, cơ thể khôi phục rất không tồi, lại hai ngày nữa liền có thể bắt đầu trị liệu. Buổi tối, Diệp Thanh Thanh lại nhận được Miêu Thiên Hương điện thoại của. Vui sướng hớn hở. Nha đầu ngươi thật đúng là tiểu hoa đà a. Sờ một cái cũng biết. Quá linh quang. Diệp Thanh Thanh đầu óc mơ hồ. Nàng sớm nắm vui mạch sự quên. Dì Hương ngươi nói gì thế. Thiên Hùng đi chiếu bơi vượt qua. Đã sắp 2 tháng rồi. Khối này đứa nhỏ ngốc cái gì cũng không biết. Miêu Thiên Hương vô cùng vui vẻ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1642 hài tử cha là cách nào. Diệp Thanh Thanh sưởng sốt một chút. Rất nhanh liền nhớ tới buổi sáng cho Miêu Thiên Hùng chắc mạch. Lại bây giờ liền có kết quả, Thiên Hùng tỷ không phải là ngày mai mới trở về hơn. Cả. Sao Diệp Thanh Thanh không hiểu. Miêu Thiên Hương cười nói. Ta để cho nàng chạy về. Khối này kẻ ngu bây giờ còn đang ngu ngốc đây. Nàng hướng bên cạnh mặt đầy mộng ép Miêu Thiên Hùng nhìn mắt. Vui vẻ ra mặt. Lần này là thật có thể làm bà ngoại. Ha ha, Diệp Thanh Thanh lúc này mới chắc chắn. Miêu Thiên Hùng là thật mang thai. Nàng buổi sáng không khám sai. Không khỏi vui vẻ nói chúc mừng dì Hương. Ngươi lần này rốt cuộc được như nguyện á. Miêu Thiên Hương vui vẻ. Lần này ngươi là đại công thần. Bằng không Thiên Hùng khối này kẻ ngu nhất định sẽ nắm bảo bảo giày vò không có. Hừ, 3 tháng đầu là không ổn định nhất. Lại còn đi tìm nam nhân khoái hoạt. Thành tâm nghĩ hại nàng cháu ngoại mà cũng may có Thanh Thanh nha đầu khối này tiểu phúc tinh ở. Sờ một cách liền móc ra. Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động. Hiếu kỳ vẫn đạo gì Hương. Thiên Hùng tỉ nàng khi nào tìm đàn ông ta làm sao không có chút nào biết rõ. Hừ. Đừng nói ngươi không biết. Ta cũng không biết. Nếu không phải Lệ Vô Mệnh tiểu tử kia nói lỡ miệng. Ta bây giờ còn lừa gạt ở trống trong đây. Miêu Thiên Hương khẽ hừ một tiếng. Giọng bất thiện. Suy nghĩ vẫn còn ở mộng Miêu Thiên Hùng. Không khỏi cúi đầu xuống. Chột dạ được hoảng. Trong bụng lại đem Lệ Vô Mệnh đã thiên đao vạn quả. Cắt thành thịt mì cho chó ăn, hồi đầu lại tìm cái này miệng không nghiêm vương bát đản tính sổ. Dưới mắt trước đối phó phu nhân. Miêu Thiên Hùng quấn quýt mà nhìn mình vẫn bằng phẳng bụng. Tâm tình vạn phần phức tạp. Nàng lại có bảo bảo, hơn nữa còn là đêm hôm đó có bầu. Miêu Thiên Hùng thật cảm thấy không tưởng tượng nổi. Rất nhiều thầy thuốc đều nói nàng đời này cũng không thể mang thai. Cho nên đêm hôm đó nàng sau chuyện này không chọn lựa ngừa thai các biện pháp. Sau khi tự nhiên cũng không có. Nàng cảm thấy ngược lại sẽ không mang thai. Không cần phải phiền toái. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Nàng lại mang bầu, hay lại là tên lưu manh kia đinh bát loại. Miêu Thiên Hùng cắn răng. Tâm lý cảm xúc ngổn ngang. Nàng không muốn vì đinh bát như vậy nhuyễn chân tôm sợ vãi hà nam nhân sinh con. Cô gái đều có cái thế anh hùng mộng. Miêu Thiên Hùng cũng không ngoại lệ. Nàng trong lúc rảnh rỗi lúc. Thỉnh thoảng cũng sẽ huyến nghĩ một hồi nàng cái thế anh hùng hội là dạng gì. Nàng nghĩ tới Quơ Xe Nét Sơ. Ta Lô Nẹ. Lý Tiểu Long. Lý Liên Kiệt chính là chưa từng nghĩ sẽ tìm một nhuyễn chân tôm sợ vãi hà nam nhân. Ngay cả nàng một cách đầu ngón tay cũng làm bất động. Thuyết hắn là nhuyễn chân tôm sợ vãi hà đều vũ nhục tôm. Nhưng tên kia vẫn có ưu điểm. Có thể làm cho nàng cảm nhận được vui vẻ. Nếu không Miêu Thiên Hùng sớm nắm đinh bát làm thịt cho chó ăn. Nhưng một chút ưu điểm còn chưa đủ để lấy khiến Miêu Thiên Hùng là đinh bát sinh con. Quan trọng nhất là Miêu Thiên Hùng ghét tiểu hài tử, cực độ ghét. Ngay cả cô biết khả ái như vậy, nàng như thế nhìn phiền. Miêu Thiên Hùng thật sâu hoài nghi, nếu như nàng thật sinh ra hài tử, coi như hài tử khóc sống không lúc ngừng, nàng hội không nhịn được cầm đao cắt hài tử. Diệp Thanh Thanh càng phát ra lòng ngứa ngáy. Hiếu kỳ vấn đạo gì Hương. Hài tử cha là cách nào lại có thể ngủ cường hãn Miêu Thiên Hùng. Người đàn ông này tương đối ngạo mạn a. Miêu Thiên Hương hừ nhẹ nói ngươi cũng nhận biết. Chính là cách đó mở hội sở đinh bát. Dáng dấp ngược lại nhân mô cầu dạng. Thuyết lời trong lòng. Nàng là thật coi thường đinh bát. Làm giường bạn hay lại là đúng quy cách. Nhưng coi như hài tử cha lại kém xa rồi. Nếu không phải Miêu Thiên Hùng cơ thể đặc thù, nàng nhất định sẽ lựa chọn lần nữa hài tử cha. Lạc cạch, Diệp Thanh Thanh thiếu chút nữa không té microphone. Con ngươi cũng sắp lồi ra. Lại là đinh bát đánh chết nàng đều không nghĩ tới sẽ là bát ca. Miêu Thiên Hùng. Bát ca. Hai người này 8 can tử đều đánh không tới một khối nhân. Khi nào ngủ lấy rồi hả. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1643 thiên đỉnh lương duyên. Tình hình rõ ràng đến lúc đó gặp mặt thời điểm thuyết. Thanh Thanh ngươi cho xứng điểm giữ thai dược. Thiên Hùng khối này thai không quá ổn. Miêu Thiên Hương dặn dò. Miêu Thiên Hùng cơ thể vốn cũng không thích hợp thụ thai. Lần này cơ duyên xảo hợp mặc dù có, nhưng bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi, kiểm tra được có sinh non triệu chứng. Nắm Miêu Thiên Hương dọa sợ. Rất sợ nàng thật vất vả mới có bảo bối cháu ngoại không có. Vội vàng cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Ta đây phải đi xứng. Bảo quản nắm thai nhi nuôi trắng khỏe mạnh thật. Bất quá gần đây mấy tháng này Thiên Hùng tỷ cũng không thể quá vất vả rồi. Càng không thể cùng nhân đánh nhau. Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm. Miêu Thiên Hùng hỏa khí cực bạo. Một lời không hợp liền động thủ. Thậm chí còn rút đao từ. Bây giờ cũng không thể làm liều. Ta để cho nàng nằm trên giường đến 4 tháng kia đều không đi, ngoan ngoãn cho ta dưỡng thai. Miêu Thiên Hương sớm nghĩ tới. Miêu Thiên Hùng cả người đều bối rối. Để cho nàng nằm trên giường 2 tháng còn không bằng giết nàng đây. Phu nhân Miêu Thiên Hùng bất mãn kêu một tiếng. Nhưng Miêu Thiên Hương không lý tới nàng. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Lại hỏi đứa bé kia cha biết không. Miêu Thiên Hương hoàn toàn thất vọng nói với hắn làm gì. Đứa nhỏ này là ta người nhà họ Miêu. Cùng Đinh gia không liên quan. Diệp Thanh Thanh yên lặng đồng tình Đinh Bát 3 giây. Hết sức thay hắn tranh thủ. Dì Hương ngươi có nghĩ tới không? Thiên Hùng tỷ sinh con khó khăn như vậy. Như thế nào cùng Bát ca một pháo liền vang lên. Miêu Thiên Hương sưởng sốt một chút. Cởi miệng hỏi ý của ngươi là cách này thì cùng mang giày như thế. Chân là hảo chân. Giày là hảo giày. Nhưng nếu như không vừa chân, mặt khẳng định khó chịu. Thiên Hùng tỷ cùng Bát ca làm lần đầu đã thành công. Nói rõ hai người bọn họ cơ thể hữu duyên. Sinh con cơ suất xa lớn xa hơn và những người khác. Dì Hương ngươi chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều mấy cái cháu ngoại. Diệp Thanh Thanh ném ra mỹ vị mồi nhử. Cũng không tin Miêu Thiên Hương không động tâm. Quả nhiên Miêu Thiên Hương tâm động không ngừng. Trước mắt phảng phất xuất hiện một đám bạch bạch bàn bàn tiểu hài tử. Hướng nàng kêu bà ngoại. Ngươi là Thuyết Thiên Hùng cùng kia họ Đinh còn có thể sống lại đúng. Một lần đều thành công thụ thai rồi. Sau khi nhiều đến mấy lần. Thiên Hùng tỷ nhất định có thể lại có bầu. Diệp Thanh Thanh khẳng định Thuyết. Nàng thật ra thì cũng không phải là hồ sơ. Là có căn cứ sự thật. Rất nhiều chuyện y học cũng không giải thích được. Chỉ có thể nói là duyên phận đi. Miêu Thiên Hùng cùng Đinh Bát tuyệt đối có sinh con duyên phận. Miêu Thiên Hương nửa tin nửa ngờ. Nhưng dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, nàng đều được thử một chút. Nếu như là thực sự, nàng sẽ con cháu đầy đàn. Thật đẹp ngài có thể hỏi một chút chuyên gia. Nhìn ta nói có đúng hay không? Diệp Thanh Thanh đề nghị. Miêu Thiên Hương sau khi cúp điện thoại, lập tức gọi cho Hương. Tốt nhất phụ khoa chuyên gia. Nói Miêu Thiên Hùng tình huống. Nói rõ vị tiên sinh kia tinh tử đặc biệt thích hợp Miêu đặc biệt giúp cơ thể. Khối này một lần thành công thụ thai. Lần sau cũng có rất đại khả năng. Phụ khoa chuyên gia lời nói khiến Miêu Thiên Hương nhất thời kiên định. Lấp lánh có thần địa nhìn về phía Miêu Thiên Hùng. Miêu Thiên Hùng sợ hãi trong lòng. Trần trở la lên phu nhân Thiên Hùng. Kia họ Đinh tiểu tử là của ngươi Thiên Đình lương duyên. Ta chọn ngày tháng tốt. Nắm tiểu tử này cưới đi. Ngươi sau khi cũng không cần lén lén lút lút đi ngủ. Muốn khi nào ngủ liền khi nào ngủ. Miêu Thiên Hương trong mắt tinh quang lói lên. Đinh Bát trong lòng hắn. Đã thăng cấp thành bảo bối. Quyết không thể khiến hồ ly tinh khác đoạt đi. Phải cưới về ở nhà trông coi. Miêu Thiên Hùng nhất thời sưởng sờ. Mặt đầy mộng ếp. Để cho nàng cưới tên lưu manh kia nàng không nghĩ a. Miêu Thiên Hương cũng không để ý nàng nguyện ý. Lại cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Đinh Bát trong nhà có đại nhân chưa, ta phải đi cầm cái thân trọng sinh cửu linh lạc thê. Liêu Phu 56 chương 1644 cưới không được. Chỉ có thể lấy chồng. Diệp Thanh Thanh còn không có từ Miêu Thiên Hùng mang thai kinh sợ bên trong tỉnh hồn. Cái này lại nhận được cái nước sâu tiếng nổ. Thật mông. Cầm cầu hôn gì Hương ngươi muốn cho Thiên Hùng tỷ gả cho Bát ca. Diệp Thanh Thanh cà lăm hỏi. Lấy chồng cái gì lấy chồng. Ta khiến Thiên Hùng cưới kia Đinh Bát. Sau khi yên ổn sinh sống ở nhà cho ta sinh tôn tử Miêu Thiên Hương cười híp mắt thuyết. Khục khục khục khục, Diệp Thanh Thanh thiếu chút nữa khiến nước miếng sặc chết. Đây là định đem Đinh Bát Kim ốp tàng kiểu, nếu là ở lúc trước. Miêu Thiên Hương muốn làm như thế. Đinh Bát coi như không muốn. Sợ cũng không cách nào phản kháng. Nhưng bây giờ lúc này không giống ngày xưa a gì Hương. Ngày ý tưởng này sợ là thực hiện không được. Bát ca tìm tới ông ngoại hắn rồi. Lão gia tử khẳng định sẽ không đồng ý. Diệp Thanh Thanh trực tiếp nói. Miêu Thiên Hương sườn sốt một chút. Ông ngoại hắn là lai lịch gì, thật không phải là nàng khoác lác. Ở Đông Nam Á một khối này, chỉ cần không phải cử phú nhà, trên căn bản không ai dám bác thể diện của nàng. Đinh Bát cũng chính là một tiểu tiểu hội sở ông chủ. Còn có thể có cái gì hiển hách thân thế cung gia, ngài nghe nói qua chứ? 50 năm trước ở Bình Giang xuất trá Phong Vân Cung nhị, chính là La Vương Phi sách mới trong nhân vật chính. Bát ca ông ngoại chính là chỗ này vị cung kiên quyết lão gia tử. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Miêu Thiên Hương thất kinh cung. Nhị nàng tự nhiên nghe nói qua. Còn là của nàng thần tượng đây, cung nhị không phải là chết sớm không đúng. Cung gia không phải là cả nhà diệt tất cả ấy ư. Đinh Bát mẹ nó là thế nào trốn ra được cung gia một cái cũng chưa chết. Cung nhị mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối. Ta ở thay hắn chữa trị. Bát ca vừa nhận hắn. Hơn nữa tám mẫu thân của ca là cung nhị lớn nhất nữ nhi mến yêu. Hai ông cháu bây giờ cảm tình vẫn khỏe. Diệp Thanh Thanh đơn giản nói cung gia sự. Hơn nữa uyển chuyển tỏ rõ. Đinh Bát bây giờ không phải là không cha không mẹ cô nhi. Người ta có hiền hách ông ngoại. Hơn nữa còn rất được ông ngoại coi trọng. Chắc chắn sẽ không đi làm con rể tới nhà. Miêu Thiên Hương khẽ cau mày. Hỏi thăm vấn đạo cung gia bây giờ là làm cái gì. Châu Âu công tôn gia tộc ngài nghe nói qua chưa, cung gia đổi trở lại tổ họ. Ở châu Âu phát triển. Gom tiền vô số. Là châu Âu đại tập đoàn. Bất quá cung gia làm việc rất khiêm tốn. Có rất ít người biết gia tộc của bọn họ. Miêu Thiên Hương chân mày nhíu chặt hơn, công tôn gia tộc nàng dĩ nhiên biết rõ. Đều nói châu Âu lớn nhất tài đoàn là các lơ gia tộc. Nhưng kỳ thật ngay cả các lơ gia tộc đều nói riêng một chút qua. Bọn họ kém xa tiếp cấp thần bí công tôn gia tộc. Hơn nữa công tôn gia tộc rất có thể là Đông Phương Hoàng thất hậu duệ. Cho nên mới có nhiều như vậy tài sản. Nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này thần bí gia tộc lại là 50 năm trước cung gia. Vẫn cùng ngoại tôn của nàng liên hệ quan hệ. Thanh nha đầu nói đúng. Muốn kết hôn kia họ Đinh tiểu tử. Quả thật có phiền toái. Vậy cũng chỉ có thể vu vi một chút. Ta nghĩ rằng cùng cung nhị gặp phía dưới thương lượng một ít chuyện, Thanh Thanh ngươi giúp ta dưới sự an bài. Miêu Thiên Hương có khác chủ ý. Diệp Thanh Thanh vui vẻ đáp ứng. Được rồi. Ta đây phải đi an bài. Đến lúc đó cho ngài gọi điện thoại a, xem như thay Bát ca bảo vệ hắn làm phụ thân quyền lợi đây. Diệp Thanh Thanh trước cho Lục Mặc gọi điện thoại. Thần thần bí bí nói cho ngươi biết một chuyện đại hỷ sự. Bát ca phải làm cha a. Lục Mặc đang ở ký văn kiện. Nghe vậy tay run một cái. Thiếu chút nữa ký lỗi tên. Hắn bận rộn ký xong văn kiện. Vội hỏi chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Thanh nắm Miêu Thiên Hùng có thai. Hài tử cha là Đinh Bát chuyện nói. Mới vừa rồi dì Hương gọi điện thoại cho ta. Thiên Hùng tỷ đều mang thai 2 tháng rồi. Cả. Ngươi nói Bát ca cùng Thiên Hùng tỷ khi nào tốt hơn. Bát ca miệng thật là nghiêm. Một chút phong đều không xuyên thấu qua. Lục Mặc cắn răng. Lập tức nghĩ tới ngày đó đàn bà thần bí. Khó trách tới vô ảnh đi vô tung. Nguyên lai là Miêu Thiên Hùng a, khá lắm Đinh Bát. Lại lừa gạt được như vậy tủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1645 thiên tàn địa khuyết. Tuyệt phối ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đều đi cung nhị nơi ấy. Miêu Thiên Hùng mang thai sự. Cung nhị cùng công tôn du đều biết. Đinh Bát dĩ nhiên cũng biết. Nhưng lập tức sử dụng tới rồi một đêm. Hắn vẫn là không muốn tin tưởng cái này bi thôi sự thật. Hắn lại muốn làm cha khẳng định không phải của ta. Đinh Bát lời thề son sắt địa, vô cùng khẳng định. ngươi không phải là cùng cô gái kia ngủ làm sao lại không là của ngươi, cung nhị cảm thấy kỳ quái. Miêu Thiên Hương danh tiếng hắn là biết, cũng biết nữ nhân này có một đặc biệt lợi hại nữ phụ tá. Lão gia tử đối với Miêu Thiên Hùng còn là rất hài lòng. Đinh Bát mấy năm nay không người dạy dỗ, mặc dù thông minh có thể làm, nhưng lại thiếu tính kỷ luật. Có một giống Miêu Thiên Hùng lợi hại như vậy con dâu quản, đối với Đinh Bát cũng có chỗ tốt. Bây giờ trực tiếp nở hoa kết trái, lão gia tử càng hài lòng. Đinh Bát ánh mắt lóe lên cúi đầu, hay lại là khẳng định nói tuyệt đối không phải ta. Diệp Thanh Thanh mất hứng, không nghĩ tới Đinh Bát lại dám làm không dám nhận thức, còn hướng Miêu Thiên Hùng trên đầu tát nước dơ. Bát ca ngươi khối này nói như vậy liền không có ý nghĩa. Thiên Hùng tỷ đời này chỉ một mình ngươi nam nhân. Hài tử không là của ngươi còn là của ai, ngươi dám làm không dám chịu. Tính là gì nam nhân, Diệp Thanh Thanh sức sống mắng chửi. Cung nhị gật đầu, đúng, nam nhân được có trách nhiệm, nếu mang thai ngươi hoa thì phải gánh chịu trách nhiệm. Đinh Bát nóng này, thật không phải của ta. Ta không sinh được đến, nói xong hắn lại cúi đầu xuống giả chết. Trên mặt cháy sạch hoàng. Không khí thoáng cái yên lặng. Tất cả mọi người đều thất kinh. Lục Mặt càng là kinh ngạc. Hắn cũng không biết Đinh Bát còn có tật xấu này. Bình thường tổng nghe người này thổi phồng bản lãnh của mình cường đại. Nguyên lai là khuyết cái gì thổi cái gì à, ngươi tước nhi không có, cung nhị trầm thống hỏi. Đinh Bát dẫn đến thay đổi mặt, rất khỏe mạnh, ba thêm hình hào. Nếu không phải thiên phú gì bẩm, hắn làm sao có thể nắm những nữ nhân kia mê điên đảo tâm thần quyết một lòng. Vậy sao ngươi nói mình không sinh được đến, Đinh Bát đỏ mặt. Ấp úng nửa ngày mới nói ra hắn che giấu lâu bí mật. Có một lần lão tên móc túi uống rượu quá nhiều. Đại mùa đông đem ta ném tới trong hầm băng ngâm rồi hơn một tiếng. Ba ngày sốt cao tài lui. Phía sau ta mới biết lần đó đông hư rồi thân thể. Không thể sinh con rồi. Mặc dù hắn giọng hời hợt, nhưng vẫn là có thể nghe ra tim của hắn đục. Cung nhị giọng căm hận nói lão tử muốn đào lão già chết tiệt kia mộ phần. Tỏa cốt dương hôi coi như hết. Lúc trước nếu không phải hắn, ta nhất định sẽ khiến giá cầu ăn. Đinh Bát khuyên can. Hắn thật ra thì không hận lão tên móc túi. Người đàn ông này đối với hắn lại không được. Nhưng đối với hắn có đại ân cứu mạng. Còn có công ơn nuôi dưỡng. Không có lão tên móc túi hắn sớm trưởng thành chó hoang món ăn trên bàn rồi. Chỉ xông một điểm này, hắn đều cảm kích lão kia tên móc túi cả đời. Cung nhị thở dài, ở Đinh Bát trên vai nặng nề vỗ xuống. Tự trách nói đều là của ta sai, Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Nàng tin tưởng Miêu Thiên Hùng, hài tử nhất định là Đinh Bát. Nhưng bây giờ Đinh Bát chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nếu nói hai người này cũng thật là thú vị, đều là cơ thể có vấn đề, nhưng hai người đụng vào nhau lại thiên lôi câu địa hỏa. Một pháo liền vang rồi, Bát ca, ngươi và Thiên Hùng tỷ thật là tuyệt phối. Thân thể của nàng cũng giống như ngươi. Lúc trước bụng được quá trọng thương, thầy thuốc nói nàng thụ thai cơ suất cực kỳ nhỏ. Không nghĩ tới hai người các ngươi vừa đụng tức hợp. Thiên đình duyên phận, Diệp Thanh Thanh cười trêu vẹo. Cung nhị ánh mắt sáng lên. Cô gái kia cũng có vấn đề đúng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Thiên Hùng tỷ cùng Bát ca giữa khẳng định đặc biệt phù hợp. Nếu không sẽ không dễ dàng như vậy mang thai. Cứ như vậy thôi toán, thứ hai thai cũng không phải là không thể. Diệp Thanh Thanh cười nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1646. Một cách không muốn gả, một cách không muốn kết hôn bị Diệp Thanh Thanh vẽ xuống bánh nướng rủ rỗ. Cung nhị không để ý Đinh Bát ai oán, trực tiếp định xong cùng Miêu Thiên Hương thời gian gặp mặt. Chờ hắn chữa trị sau đó mới cách nhìn. Nói xong liền chọn cái hoàng đạo cát nhật thành thân. Lão gia tử, ta không muốn kết hôn kia mấu giả xoa, ta không đồng ý, Đinh Bát phản đối mạnh liệt. Hắn cũng không phải là thổ ngược đãi cuồng. Tại sao phải cưới về cái mấu giả xoa? Thật kết hôn, hắn sau khi làm sao còn công việc? Cung nhị chừng mắt nhìn, trầm giọng nói ngươi không thích Miêu Thiên Hùng tại sao phải cùng nàng ngủ, nếu ngủ nhất định là có cảm tình. cứ quyết định như vậy. Ngươi cho ta muốn ngủ kia mẫu giả xoa. Đều là nàng Đinh Bát vẻ mặt kinh hoàng. Mang còn dư lại nửa đoạn dưới lời nói nuốt xuống. Thật may kịp thời phát hiện. Đánh chết hắn đều không thể nắm chuyện này nói ra. Nàng làm gì ngươi nói chuyện đừng có sông dài cung nhị mắng. Đinh Bát miệng ngậm quá chặt chẽ, nửa chữ cũng không chịu nói. Lục Mặc nghĩ đến ngày đó Đinh Bát tình huống. Đột nhiên vấn đạo không phải là Miêu Thiên Hùng cưỡng bách ngươi chứ dĩ nhiên không phải. Ta cũng không phải là thư sinh tay trói gà không chặt. Làm sao có thể ha ha tuyệt đối không thể nào Đinh Bát lên tiếng chối. Ánh mắt lòe lòe lấp lánh. Lục Mặc âm thầm cười lạnh tuyệt đều không tin bất quá hắn cũng lười vạch trần người này nói dối. Các ngươi đã hai bên tình nguyện. Bây giờ lại có hài tử. Tự nhiên đã thành thân. Cũng không thể khiến con của ngươi làm con tư sinh đi Lục Mặc cố ý thuyết. Dĩ nhiên không được. Ta cung gia hài tử phải đường đường chính chính sinh ra. Miêu Thiên Hùng cô nương kia cũng không tệ lắm. Cùng tiểu tám rất xứng đôi. Cung nhị trong lời nói không che giấu chút nào đối với Miêu Thiên Hùng thưởng thức. Hắn liền thích Miêu Thiên Hùng lòng dạ ác độc. Chỉ có hung hãn nữ nhân. Mới đánh bại được Đinh Bát cái này lãng tử Đinh Bát nhiều lần muốn phản đối. Nhưng hắn cũng không dám há mồm. Sợ tiết lộ chuyện đêm hôm đó. Hắn không ném nổi mặt mũi này. Trơ mắt nhìn lão gia tử cứ như vậy đem hắn phân phối cho rồi mấu giả xoa. Tim như bị đao cắt. Tình huống giống nhau ở Miêu gia cũng diễn ra. Không muốn ta không cùng kia họ Đinh kết hôn. Miêu Thiên Hùng kiên quyết phản đối. Giọng không có chỗ thương lượng. Nàng thà độc thân cả đời cũng sẽ không cùng tên lưu manh kia sống qua ngày. Miêu Thiên Hương suy rồi âm thanh. Ngươi không thích hắn làm gì ngủ hắn trúng dược. Miêu Thiên Hùng có lý chẳng sợ. Phía sau mấy lần tổng cây mạc dược đi. Ngươi không như thường ngủ Miêu Thiên Hùng nhất thời á khẩu không trả lời được. Đỏ mặt hồng. Nhưng nàng hay lại là cứng cổ. Đứa nhỏ này ta sinh. Họ Đinh ta đây không lấy chồng. Đem ta ép. Ta nắm tên kia làm thịt ngươi chịu chủ quản ta khẳng định không ngăn cản ngươi Miêu Thiên Hương châm chọc nhìn nàng. Cô nương này đánh 6 tuổi cùng nàng. Là nàng tự tay điều dạy dỗ. Há có thể không nhìn ra Miêu Thiên Hùng tâm tư. Nếu như Miêu Thiên Hùng đối với Đinh Bát vô tình. Sớm nắm người này làm thịt. Kia còn sẽ có thứ hai thứ ba thứ tư Miêu Thiên Hùng trên mặt đỏ hơn. Mạnh miệng nói ta sẽ đi ngay bây giờ chủ quản Miêu Thiên Hương liếc nàng một cái. Lời nói nhảm nữa. Cứ quyết định như vậy. Qua mấy ngày ta đi cùng cung lão gia tử gặp mặt nói chuyện. Thuận tiện đem cháu của ta chuyện định. Miêu Thiên Hùng có thể lấy chồng. Nhưng hài tử phải họ Miêu cung nhị tôn tử chắc trai nhiều vô số kể cũng sẽ không. Ở chút chuyện nhỏ này thượng kế so với Miêu Thiên Hương lòng tin 10 phần. 3 ngày sau. Cung nhị thân thể khôi phục nhiều. Diệp Thanh Thanh đã vì hắn tiến hành đệ nhất đợt điều trị. Dùng chính là ngũ bộ xà. Giống như dâu uyển hoa như thế. Phun ra hơn nửa chậu máu đen. Nhưng bởi vì cung nhị lớn tuổi. Khôi phục không bằng dâu uyển hoa thuận lợi như vậy. Nhưng cung nhị lại không kịp đợi. Đòi muốn cùng Miêu Thiên Hương gặp mặt. Công Tôn Du bất đắc dĩ chỉ đành phải an bài. Miêu Thiên Hương mang theo vóc người vẫn thon thả Miêu Thiên Hùng đến cung ra. Đinh Bát cũng tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1647 nhà ta hài tử ta làm chủ. Đinh Bát hướng Miêu Thiên Hùng bằng phẳng bụng mắt liếc. Vẫn là chưa tin đứa nhỏ này là của hắn. Lúc trước thay hắn chẩn đoán đại phu nói rồi. Thái Dương từ phía tây đi ra. Hắn cũng không thể sinh con. Lạnh lẽo tầm mắt bắn đi qua. Đinh Bát kích linh linh địa run lên. Cùng Miêu Thiên Hùng chính đối mặt. Hắn theo bản năng muốn rời đi. Nhưng lại cảm thấy thật không có tiền đồ. Liền trực lăng lăng nhìn chằm chằm. Hừ. Bây giờ nhưng là ở cung gia. Lượng khối này mấu giả xoa không dám động thủ Miêu Thiên Hùng gặp người này lại còn dám khiêu khích. Lửa giận ngút trời. Lòng bàn tay ngứa ngáy. Nếu không phải Miêu Thiên Hương lên tiếng, nàng bây giờ liền làm thịt tên khốn kiếp này. Nàng ánh mắt trở nên lạnh hơn. Không thể động thủ, chỉ có thể dùng ánh mắt trấn nhiếp. Đinh Bát con mắt chừng biến đổi tròn. Hắn mới không sợ đây cung lão tiên sinh. Người xem khối này hai hài tử cảm tình thật tốt. Con ngươi đều không bỏ đi được một giây. Miêu Thiên Hương cười nói. Cung Nhị sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt cũng rất vui thích. Hắn cũng nhìn thấy Đinh Bát cùng Miêu Thiên Hùng đưa tình hàm tình. Vốn là hắn gặp Đinh Bát như vậy phản đối, còn tưởng rằng đứa nhỏ này thật không thích Miêu Thiên Hùng. Nhưng bây giờ nhìn lại, đứa nhỏ này một bên nói bậy nói bạ, rõ ràng là chàng hữu tình muội có ý tới. Hai người bọn họ nhân hữu tình có ý tốt nhất. Ta xem chọn cái hoàng đạo cát nhật, nắm hôn sự làm đi. Toàn bộ chi phí đều do nhà ta gánh vác. Cung Nhị hào khí ngất trời, hắn là định cho cháu ngoại đại thao tổ chức lớn đền bù hắn thiếu nợ. Miêu Thiên Hương cười. Thiên Hùng cùng nữ nhi của ta như thế, ta tự nhiên cũng đều vì nàng đặt mua đồ cưới. Hôn lễ phải phong phong quang quang. Lão tiên sinh không có ý kiến chớ dĩ nhiên. Phải tổ chức lớn hai người thương lượng được vô cùng vui thích. Ở tổ chức lớn tiệc cưới lên đạt thành nhất trí. Bầu không khí càng ngày càng nhẹ nhàng. Đinh Bát cùng Miêu Thiên Hùng là vẫn còn ở mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thâm tình đưa mắt nhìn. Miêu Thiên Hương thoại phong nhất chuyển. Nói đến hôm nay trọng điểm. Nụ cười yến yến mà nhìn Công Tôn Du. Khen vị này là lão tiên sinh tặng tôn chứ thật là tuấn tú lịch sự. Lão tiên sinh thật là có phúc. Cung Nhị lại vẻ mặt nhàn nhạt, mấy cái huyên để bên trong coi như là phát triển rồi, hoàn thành. Miêu Thiên Hương mừng thầm. Thuận thế nói lão tiên sinh con cháu cả sảnh đường. Có phúc thật vượng. Ta phải cùng ngài nói nhiều một hồi. Dính chút ánh sáng đây lời khen là nhân đều thích nghe. Cung Nhị trên mặt nhiều nhiều cười. Tâm lý vô cùng uất thiếp. Miêu Thiên Hương lại khen mấy câu. Nắm Cung Nhị khen vẻ mặt tươi cười. Tâm tình thật tốt. Nàng xem thời cơ liền tranh đoạt câu chuyện. Uyển chuyển nói lão tiên sinh. Có chuyện muốn thương lượng với ngài hạ. Ngươi nói. Cung Nhị mang trên mặt cười. Tâm tình rất tốt. Còn tưởng rằng Miêu Thiên Hương nói đúng hôn lễ. Nhưng ngỗng ngài cũng biết. Thiên Hùng cùng nữ nhi của ta như thế. Đời ta không có con cái. Người cô đơn một người. Bây giờ thật vất vả Thiên Hùng có hài tử. Ta nghĩ rằng khiến đứa nhỏ này họ Miêu. Người xem không được. Nhà ta tiểu tám cũng không phải là con rể tới nhà. Phải họ Công Tôn. Cung Nhị nghiêm nghị đánh gãy. Như đinh chém sắt. Nụ cười trên mặt biến mất. Ánh mắt cũng thay đổi lạnh. Các nàng này ngay từ đầu liền không yên lòng. Hừ. Muốn cho hắn hạ viên đạn bọc đường. Không có cửa hắn mới sẽ không bán cháu ngoại. Miêu Thiên Hương vẻ mặt có chút lúng túng. Không nghĩ tới lão đầu này một chút chừa chỗ thương lượng cũng không có. Không khỏi cũng giận. Thu nụ cười lại. Đinh Bát chẳng qua là ngươi cháu ngoại. Ngươi biết hắn lão tử họ gì như thế nào đi nữa đều họ không tới Công Tôn. Lại nói nhà ngươi mấy chục tôn tử tặng tôn. Ngươi và ta cướp cái gì tôn tử. Ngươi lại không kém khối này một cách không họ Công Tôn cũng được. Liền họ Đinh. Ngược lại không thể họ Miêu. Cung Nhị tuyệt không nhượng bộ. Chuyện liên quan đến cháu ngoại nam nhân tôn nghiêm. Nửa bước cũng không để cho hài tử là ta nhà Thiên Hùng sinh. Dựa vào cái gì không thể họ Miêu. Ghê gớm không kết hôn rồi. Nhà ta hài tử ta làm chủ. Miêu Thiên Hương phát cáu rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1648 đại hôn được. A Đinh Bát cùng Miêu Thiên Hùng đồng loạt lên tiếng. Vẻ mặt kinh hỉ. Bọn họ chỉ mong không ghét đây nói xong hai người lại không hẹn mà cùng chừng mắt nhìn đối phương. Thần đồng bộ. Im miệng. Miêu Thiên Hương cùng Cung Nhị cũng đồng thời uống âm thanh. Hai người chỉ đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Lại trợn mắt nhìn đối phương liếc mắt. Có lấy chồng hay không tùy các ngươi liền. Hài tử phải là nhà ta. Cung Nhị hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra Miêu Thiên Hương có chủ ý gì. Hắn cũng không sợ các nàng này. Miêu Thiên Hương bị chọc tức. Ta mấy ngươi lớn tuổi mới khiến cho toàn ngươi. Đừng cho là ta Miêu ra dễ khi dễ. Công Tôn gia chúng ta cũng không phải ăn chay. Cung Nhị vẻ mặt ngạo nghễ. Chính là Miêu ra mà thôi. Hắn thật đúng là không coi vào đâu. Kiếm bạc nỗ trương. Trong phòng mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Diệp Thanh Thanh bận rộn ra mặt giảng hòa. Có lời thật tốt thuyết. Kết hôn là mừng rỡ sự. Phải động lớn như vậy hỏa mà nàng lại nói với cung nhị lão gia tử ngài cơ thể cũng không thể phát hỏa bằng không ta nhưng không dám hứa chắc có thể trì hết ngài cung nhị hừ lạnh một tiếng. Mặc dù vẻ mặt bất thiện. Nhưng lại không lại nói nhau nhau rồi. Sầm mặt lại không nói một lời. Miêu Thiên Hương chỉ hắn nói lão đầu này không nói phải trái. Hắn đều nhiều như vậy con cháu rồi. Làm gì còn phải cùng ta cướp hãy bớt nói nhảm đi. Chuyện này không có thương lượng. Cung nhị vẫn không chịu nhà. Đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn công tôn gia nam nhi. Làm sao có thể làm con rể tới nhà Miêu Thiên Hương mặt cũng tối. Tâm nhét chặt. Muốn đổi trưởng thành những người khác. Nàng đã sớm diệt. Nhưng đối phương so với nàng áp hơn. Nàng chỉ có thể dương mắt nhìn. Diệp Thanh Thanh hiểu nàng muốn làm bà ngoại tâm tình. Liền khuyên nhủ lão tiên sinh ngài hiểu lầm. Dì Hương ý tứ chẳng qua là khiến hài tử họ Miêu. Không khiến bát ca làm con rể tới nhà. Đều họ Miêu rồi chả thế nào không phải là con rể tới nhà. Người ngoài nghe một chút cũng biết. Cung nhị trợn mắt. Hài tử theo cha họ. Đây là trăm ngàn năm qua quy củ. Có mấy người hài tử theo họ mẹ. Người khác nghe một chút theo họ mẹ. Phản ứng đầu tiên nhất định là con rể tới nhà. Hắn nhưng không ném nổi mặt mũi này. Lục mặt lên tiếng nói có thể như vậy. Nhiều sinh mấy người hài tử. Khiến một người trong đó họ Miêu cũng có thể đi không được Đinh Bát cùng Miêu Thiên Hùng lại đồng loạt phản đối. Nàng cũng không phải là lợn giống heo mẹ. Ta không sinh được đến hai người một lần nữa trăm miệng một lời. Bát ca. Thiên Hùng tỷ. Hai người các ngươi lại mang thai cơ suất rất lớn. Không đúng có thể sinh một cách đổi banh đây Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Được bốn con chê rõ ràng mắt. Miêu Thiên Hương nhân cơ hội nói lão tiên sinh. Yêu cầu của ta không cao đi. Chỉ cần một cách theo họ ta. Có được hay không cung nhị trầm ngâm không nói. Miêu Thiên Hương lại nói ngài nếu là còn lo lắng. Làm hôn lễ lúc ta chiêu cáo thiên hạ. Nói là nhà ta Thiên Hùng lấy chồng vào nhà các ngươi. Như vậy cũng có thể đi Miêu Thiên Hương tâm lý bực bội được không được. Nàng còn chưa từng như vậy ăn nói khép nép qua. Lão đầu này nếu là lại không đồng ý. Nàng liền bất cứ giá nào cùng cung gia đối nghịch phải sinh hai cái trở lên mới có thể. Cung nhị rốt cuộc tùng khẩu. Miêu Thiên Hương nửa vui nửa buồn. Lo lắng Miêu Thiên Hùng không sinh được hai cái. Quả thực không được đến lúc đó trước đem con hộ khẩu lên. Nói không chừng lão đầu này không sống tới hài tử ra đời thời điểm đây hôn nhân đại sự cứ như vậy quyết định. Miêu Thiên Hương đích thân tìm rồi đạo nhất đại sư chắc hoàng đạo cát nhật. Ở một tháng sau, chính là phong hòa nhật lễ tháng 5, làm việc thời điểm tốt. Đinh Bát cùng Miêu Thiên Hùng cho dù lại không tình nguyện, nhưng bọn họ cũng không cưỡng được hai ngọn núi lớn. Chỉ đành phải giả bộ chối từ địa đáp ứng. Mỗi ngày càng đi qua, cung nhị cơ thể khôi phục cũng không tệ lắm. Mỗi ngày một khá hơn. Trong cơ thể tế bào ung thư cũng ổn định. Không cần đỡ cũng có thể chính mình đi mấy bước. Rất nhanh liền nghênh đón Đinh Bát ngày đại hôn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1649 tiền không phải là dễ cầm như vậy Đinh Bát bởi vì cha không biết. Dứt khoát không đổi tên. Vẫn kêu Đinh Bát. Mặc dù cung nhị rõ ràng thuyết có thể để cho hắn họ công tôn. Làm tôn tử như thế bồi dưỡng. Tự nhiên cũng có công tôn gia tộc tài sản quyền thừa kế. Nhưng lại bị Đinh Bát không chút do dự cự tuyệt. Tại sao không đồng ý ngươi biết công tôn gia tài sản có bao nhiêu sao ngay cả nhà cách cũng không sánh nổi. Lục mặt không phải là quá hiểu huyên để cách làm. Ngày này thừa dịp Hà Vĩ Thiệu vùng khác trở lại. Huyên để bọn họ ba hiếm thấy tụ họp. Liền nhân cơ hội đưa ra nghi vấn. Hà Vĩ Thiệu khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài chạy nghiệp vụ. Bận rộn ngay cả cùng Mạnh Tuệ San ước hẹn thời gian cũng không có. Hay là trở về đến sau mới biết. Bọn họ ba bên trong lớn nhất sóng Đinh Bát lại muốn kết hôn rồi. Hơn nữa còn là phụng tử lập gia đình. Thiếu chút nữa không đem hắn con ngươi chừng ra ngoài. Cho tới bây giờ, Hà Vĩ Thiệu cũng còn tâm trạng khó dằn. Không nghĩ ra. Rõ ràng trong ba người là hắn trước nhất tìm kỹ bạn gái tới. Bọn họ tụ họp địa phương là Đinh Bát nhà. Chống sống. Từ bên ngoài mua một nhóm ăn. Còn có mấy chai rơi vãi. Đinh Bát còn có. Ba ngày liền sắp kết hôn, phải thật tốt tụ họp một chút. Đen chảy mở tiểu cửu ngoan ngoãn thuần địa nằm ở Đinh Bát bên người. Lè lưới. Con mắt sáng trông suốt. Trợn mắt nhìn trên bàn móng heo. Nước miếng cũng sắp tí tách xuống. Đinh Bát vứt khối lớn nhất đặt ở tiểu cửu trước mặt. Ăn đi, huyên để ta hay không mấy ngày yên ổn thời gian qua. Nói xong sâu kín thở dài, mặt đầy phiền muộn còn có mấy phần đau lòng. Tiểu cửu hai cái chân trước ôm chặt lấy đại móng heo. Nồng nhiệt địa gặm. Căn bản không hiểu chủ tử u oán. Thật ra thì nó cảm thấy tương lai vai chính tử hay lại là rất không sai. Mặc dù hung chút. Nhưng mỗi lần tới đều cho nó ăn đại móng heo. Xào gà ăn ngon đại móng heo. Cho dù là hạ độc. Ăn thì phải ngủ. Tiểu cửu cũng cảm thấy vai chính tử rất tốt. Ngược lại nhân vật nam chính tử cũng không có chuyện gì. Không phải là trên giường về điểm kia sự mà nhân vật nam chính tử cũng quá làm kiêu nhiều. Nó đều đánh 3 năm thức thời. Nó thuyết gì không ngươi đừng làm kiêu. Thằng nhóc đều trồng ra được. Còn nói cái gì? Uống rượu Hà Vĩ Thiệu giơ chai rượu lên. Cùng Đinh Bát đụng một cái. Làm một hớp lớn. Lấy thêm làm cái móng heo gặm. Đinh Bát buồn buồn nhấp một hớp. Bắt nắm hồi hương đậu. Ném một viên ăn một viên. Mặt mày ủ rột. Lục Mặc tức giận thọc hắn một chút. Lại lập lại trước vấn đề. Ngươi thật cam lòng công tôn gia tài sản đó cũng không phải là mấy vạn mấy trăm triệu. Có thể là mấy tỷ mấy chục tỷ. Lục Mặc nghiêm túc thuyết. Ngươi chớ nói. Đinh Bát nhíu chặt mi. Tay bưng kín ngực. Mặt đầy thống khổ. Tâm tính thiện lương đau a. Lục Mặc nhìn đến buồn cười. Nếu không nỡ bỏ. Ngươi khi đó làm gì cự tuyệt. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Cung lão gia tử chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Cung Châu là cung nhị trưởng thượng Minh Châu. Lại bởi vì cung nhị mà mất tích. Lão gia tử đối với Đinh Bát tâm tồn áy náy. Tài sản chắc chắn sẽ không thiếu cho. Thậm chí còn khả năng quá nhiều công tôn du những thứ này đích hệ tử tôn đây ngươi có phải hay không ngốc. Lại buông tha nhiều tiền như vậy ngươi sẽ không để cho ruột nhập vào người đi. Hà Vĩ Thiệu không dám tin tưởng trợn mắt nhìn Đinh Bát. Phải nói bọn họ ba người nào lớn nhất tham tiền trừ Đinh Bát ra không còn có thể là ai khác. Nhưng này nào người tham tiền. Lại có thể buông tha dễ như trở bàn tay rích xù tài sản. Đinh Bát liếc hắn một cái. Lại nhấp một hớp khó chịu rơi vãi. Ăn nữa hạt hồi hương đậu. Suy đảo các ngươi đã cho ta không muốn những tiền kia. Số tiền này không phải dễ cầm như vậy. Lão gia tử đời đời con cháu cộng lại 50-60 cái. Người người đều không phải là hiền lành. Kìm nén tâm tư cạnh tranh sinh đâu rồi. Ta một cách đột nhiên nhô ra cháu ngoại. Nếu là phân đi rồi bọn họ trong miệng thịt béo. Các ngươi thuyết ta có thể có kết quả tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1650 có tiền nắm mất mạng hoa. Khoảng thời gian này Đinh Bát cùng công tôn du thân nhau. Dựa vào hắn ba tấc bất lạn miệng lưới. Từ công tôn du trong miệng moi ra rồi công tôn gia tộc hiện trạng. Mặc dù có cung nhị khối này tượng Phật lớn đè. Nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh. Trên thực tế lại ám chiều mãnh liệt. Lục đục với nhau không ngừng. Cung nhị đích tôn tử cùng tằng tôn cộng lại 50-60 cái. Số lượng bàng đại. Long sinh cửu tử có bất đồng riêng. Khối này 50-60 cái tôn tính cách đều không giống nhau. Có tốt có xấu. Hơn nữa cung nhị tuổi tác đã cao. Không thể nào tự mình dạy dỗ những mầm mống này tôn. Thậm chí ngay cả những mầm mống này tôn kêu cái gì cũng không thể toàn bộ nhớ. Bất quá bởi vì cung nhị cao áp thủ đoạn cái này đại gia tộc hay là tương đối hòa thuận ít nhất ngoài mặt như thế. Nhưng khoảng thời gian này lại phá vỡ hòa thuận. Bởi vì cung nhị mắc phải tuyệt chứng. Không còn sống lâu nữa. Bị hắn lâu dài áp chế bọn tử tôn. Dĩ nhiên không nhịn được. Vì di sản tranh không thể tách rời ra. Chỉ kém không náo xảy ra nhân mạng. Ta kia cháu ngoại nói. huyên náo hung nhất chính là đại phòng. Bởi vì là trưởng phòng, bọn họ cảm thấy hẳn thừa kế 9 thành di sản, còn lại 2 phòng chỉ có thể có 1 thành. Đại phòng bây giờ sẽ chờ lão gia tử tắt thở đây. Đinh Bát cười lạnh. Công Tôn Du là nhị phòng, bởi vì thông minh lanh lợi, mấy năm này bị Cung Nhị mang theo bên người dạy dỗ, cũng được đại phòng cách đinh trong mắt. Thậm chí trước còn ra mấy lần ngoài ý muốn, chinh lệch điểm xảy ra đại sự. Mặc dù không có chứng cứ tỏ rõ là đại phòng làm, nhưng toàn bộ Công Tôn gia, ngoại trừ đại phòng lòng dạ ác độc bên ngoài, những người khác sẽ không làm cốt nhục tương tàn chuyện. Đại phòng cũng không phải tất cả mọi người đều xấu, xấu nhất là Công Tôn Du đường huyên, Công Tôn Khuê cùng Công Tôn Ý. Hai người này làm việc lại có bất đồng. Công Tôn Khuê âm tổn thần mỹ, Công Tôn Ý bạo lệ tàn nhẫn, nghe nói vẫn cùng A Nước Sơn Khẩu xã có qua lại, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Đinh Bát đưa hắn những ngày qua dò xét tin tức nói. Lục Mặc vẻ mặt trở nên ngưng trọng, không nghĩ tới Công Tôn gia cũng như vậy không yên ổn. Đinh Bát lựa chọn buông tha tài sản là chính xác. Tài sản nhiều hơn nữa cũng phải nhìn có hay không mệnh hoa. Vậy ngươi thật may không muốn tài sản. Đại gia tộc đều như vậy, càng có tiền càng không yên ổn. Hay lại là ta tiểu lão bách tính nhàn nhã thoải mái. Hà Vĩ Thiệu vớ ngực một cái. Ai ra, ngay cả hắc đều có liên lạc, tài bạc lại động lòng người. Hắn cũng khẳng định tâm như chỉ thủy, mạng nhỏ mới là khẩn yếu nhất. Đinh Bát nhún vai một cái, lại uống một hớp rượu. Thật ra thì ta cũng nghĩ thông suốt, ta tự mình tiền kiếm đều đủ xài, muốn nhiều tiền như vậy làm gì. Nhân liền cả đời, cái miệng có thể ăn uống bao nhiêu, không cần phải mạo hiểm như vậy. Hơn nữa ta cha ruột còn không biết họ cái gì, muốn là lúc sau tìm được, ta không lại được cải danh tự. Liền kêu Đinh Bát rất tốt, đỡ cho đổi đến đổi đi. Phiền toái mặc dù tìm tới cha ruột hy vọng quá mức mong manh, nhưng Đinh Bát vẫn là không có buông tha hy vọng. Ngay cả ông ngoại đều tìm được, nói không chừng ngày nào liền có thể tìm được cha ruột u bà ngoại bọn họ đâu. Trong lòng hắn, hắn vẫn nguyện ý cùng ba mẹ bọn họ thân. Công Tôn gia quá xa không thể chạm, không thích hợp hắn loại này buông tuồng đã quen lãng tử. Cũng ngay tại lúc này lão gia tử còn sống, đẳng cấp kia thiên lão gia tử về Tây rồi. Hắn và Công Tôn gia chắc không gặp qua nhiều qua lại đi. Lục Mặt ở trên vai hắn vỗ xuống, an ủi sẽ tìm được. Cũng hắn cũng ở tìm mẹ con các ngươi đây đúng. Khác buông tha, không cho phép ngươi cha ruột cũng là người có tiền, dưới gối không có con cái, sẽ chờ ngươi trở về thừa kế tài sản đây. Hà Vĩ Thiệu trêu vẹo. Đinh Bát vui vẻ, ngươi còn không bằng thuyết ta cha ruột là quốc vương đây. Ba người đều cười, đụng một cách thân bình, phát ra thanh âm thanh thúy, nặng nề bầu không khí nhất thời trở nên dễ dàng. Hà Vĩ Thiệu nói đến hắn khoảng thời gian này làm ăn, nói đến không có con cái. Ta cái này thật đúng là có một đại tài chủ, o người trong nước, tên cũng kỳ quái, kêu Khuyển Dưỡng Nghĩa. Trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu, trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1651 thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Kêu cái gì Khuyển Dưỡng kia hai chữ Đinh Bát nhất thời hứng thú. Hà Vĩ Thiệu tay dính rượu, ở trên bàn viết ra khối này hai chữ mà. Đinh Bát hay lại là biết, nhất thời cười to, nước mắt đều bật cười. Đây không phải là cẩu tử mà, nào có họ ở đây cười chết ta rồi. Đừng nói nhảm, đây là người ta ô nước họ, biểu thị gia đình này tổ tông nhất định là nuôi chó nhân. Thời cổ chờ đợi ô người trong nước không họ, cho nên sẽ dùng nghề nghiệp của bọn hắn hoặc là địa chỉ đặt tên. Giống bờ sông, thôn hạ đẳng đều là như vậy tới. Lục Mặc là Đinh Bát phổ cập khoa học. Thật may ta không phải là ô người trong nước, bằng không gặp kêu Khuyển Dưỡng hoặc là Quy Điền, ta không may chết. Đinh Bát bĩu môi, âm thầm vui mừng mình là người Hoa. Ngược lại hắn cảm thấy Khuyển Dưỡng chính là cẩu tử. Người khác kêu một tiếng tên, chính là mắng một tiếng. Ngày này thiên nhiều lắm bực bội. Lục Mặc liếc hắn một cái. Quốc gia chúng ta cũng không hữu tính động vật. Giống mã dê bò cá như vậy. Đạo lý đều giống nhau. Đinh Bát cười hắc hắc. Thúc giục Hà Vĩ tiểu thuyết cố sự. Chó này khuyển nuôi chuyện gì? Con gái đều hoàn độc tử dĩ nhiên không phải. Khuyển dưỡng nghĩa là ô quốc lớn nhất tư nhân ngay cả mọn bệnh viện ông chủ. Hắn người này phấn đấu sự thật truyền kỳ. Nhất sinh chưa lập gia đình. Ở đâu ra con gái? Hà Vĩ Thiệu giới thiệu sơ lược khuyển dưỡng nghĩa bình sinh. Đinh Bát vô cùng không hiểu. Người nọ là không phải là ngốc. Kiếm nhiều tiền như vậy còn không cưới vợ. Cũng không tìm tình nhân. Không phải là có khuyết điểm đi, ngươi cho rằng là người người đều giống như ngươi không có nữ nhân sống không nổi nữa. Vị này khuyển dưỡng tiên sinh đối với hoa hạ đặc biệt hữu hảo. Hàng năm cũng sẽ quyên hiến số lớn tài vật cho nghèo khó vùng núi hài tử. Hơn nữa còn sẽ phái thầy thuốc đi vùng núi trợ giúp. Kiên trì 15 năm. Lục Mặc vô cùng thưởng thức khuyển dưỡng nghĩa. Có thể 15 năm như một ngày địa trợ giúp dì quốc vùng núi hài tử. Coi như rất nhiều người nước hoa cũng chưa tới. Rất nhiều người đều không để ý giải khuyển dưỡng nghĩa cách làm. Có vài người thậm chí suy đoán. Cũng khuyển dưỡng nghĩa cha chú tham gia năm đó chiến tranh. Khuyển dưỡng nghĩa là vì chuộc tội. Cũng không phải là. Khuyển dưỡng nghĩa cha mẹ của chẳng qua là thông thường nông dân. Cũng không đã tham gia bất kỳ chiến tranh. Bất quá khuyển dưỡng nghĩa 30 năm trước đến Hoa Quốc họp y. Đợi đến mấy năm. Cũng hắn là vì vậy đi, Hà Vĩ Thiệu suy đoán. Cái này ô người trong nước thật tốt, không phải là bạch nhãn lang. Đinh Bát khen ngợi. Lục Mặc sang giọng, bất kể quốc gia nào trăm họ. Đều không nhân hy vọng phát sinh chiến tranh. Tư chẳng qua là phát động chiến tranh những người đó. Không thể vơ đúa cả nắm. Một đòn chết chắc một nước nhân. Hà Vĩ Thiệu gật đầu. Quả thật. Ta lần này đi ô quốc. Nói thật. Người ta ở một phương diện khác là thật so với chúng ta tân tiến nhiều lắm. Giá trị cho chúng ta học tập tham khảo. Đinh Bát đột nhiên mập mờ cười. Chớp mắt một cách đảo, cách này đúng là. Người ta gió chăng làm ăn. Liền rất tân tiến. Ta còn tham khảo không ít đây. Cút Lục Mặt hung ác trợn mắt nhìn mắt. Nghiêm mặt nói, ngươi lập tức liền làm cha. Chẳng lẽ còn họp sở ta đây làm gì. Trừ cái này cái ta khác cũng sẽ không. Được rồi được rồi. Tối nay không nói cái này. Ta trò chuyện điểm khoái trá. Các ngươi biết có ai sẽ làm thanh tú như sen hé nở trên mặt nước món ăn này không? Đinh Bát rời đi đề tài. Chưa từng nghe qua cách nào tự điển món ăn. Món ăn Quảng Đông, Hà Vĩ Thiệu hỏi. Đinh Bát lắc đầu. Ta nào biết. Ta kia cháu ngoại nói. Lão gia tử hàng ngày nhắc tới muốn ăn thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Nhưng một lần cũng không ăn lên. Ta chỉ muốn toàn ở ngày đại hôn lộng món ăn này. Khiến lão gia tử một thường tâm nguyện. Khác nhắm mắt đều không ăn được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1652 số tiền lớn tuyển mộ. Lục Mặc cảm thấy kỳ quái. Các ngươi hôn lễ tiệc rượu không phải là đã nhận thầu cho Cẩm Giang quán rượu sao? Nơi đó đầu bếp không biết làm Cẩm Giang quán rượu nhưng là ngay cả quốc tân đều tiếp đãi qua. Bếp sau hội tụ các đại tự điển món ăn. Trung Tây món ăn đều có. Làm sao có thể sẽ có bọn họ không làm được món ăn? Đinh Bát lắc đầu. Thật đúng là không biết làm. Ta đều đi hỏi qua rồi. Bọn họ biết làm còn lại hoa sen món ăn. Cũng sẽ không làm thanh tú như sen hé nở trên mặt nước món ăn này. Còn nói căn bản chưa từng nghe qua thức ăn này tên gọi. Có thể là chỗ nào tiểu chúng món ăn. Ngươi làm gì vậy, thế nào cũng phải ở hôn lễ ngày đó làm món ăn này. Sau khi sẽ chậm chậm tìm chứ. Cách ngươi đại hôn tài 3 ngày. Kia tới kịp. Lục Mặt lại càng kỳ quái. Đinh Bát đối với kết hôn không có chút nào ra chuộng. Lúc này tại sao lại đến hứng thú? Đinh Bát uống một hớp rượu. Thở dài. Ta đây cũng không phải là mới biết. Thật là vừa vặn rồi. 3 ngày sau cũng là lão gia tử sinh nhật. 93 tròn tuổi. Qua 90. Một năm kia đều là đại thọ. Ta chỉ muốn toàn khiến hắn ăn chút tốt đẹp. Lục Mặc cùng Hà Vĩ Thiệu đều rất kinh ngạc. Cái này thật đúng là vừa vặn rồi. Đinh Bát hôn lễ ngày tháng là đạo nhất đại sư gánh. Không thể nào cố ý chọn cung nhị sinh nhật. Khó trách Đinh Bát muốn biết món ăn này. Vậy ngươi đi hỏi lão gia tử. Thanh tú như sen hé nở trên mặt nước là chỗ nào món ăn. Ghê gớm nắm nơi ấy tốt nhất đầu bếp mời đi theo. Lục Mặc nghĩ kế. Đinh Bát lại thở dài. Hỏi. Nói là Bắc Phương một cái thành nhỏ món ăn này bịa đặt. Ta khiến người đi mời bên kia đầu bếp làm. Nhưng lão gia tử không hài lòng. Thuyết không phải là hắn ăn mùi vị. Ai biết lão gia tử miệng như vậy xảo trá đâu rồi. Hắn và Công Tôn Du mời nhiều cái đầu bếp. Làm thanh tú như sen hé nở trên mặt nước món ăn này. Lão gia tử một đạo đều bất mãn ý. Còn nói so với heo ăn đều khó khăn ăn. Hắn cũng hoài nghi lão gia tử lúc trước ăn căn bản không phải là thanh tú như sen hé nở trên mặt nước thức ăn này rồi. Bằng không liền một đóa hoa sen nấu thang. Có thể có cái gì ăn ngon. Hắn cố ý nghe qua. Thanh tú như sen hé nở trên mặt nước món ăn này là nghèo khổ trăm họ cơ hoang lúc phát minh ra tới món ăn. Nắm hoa sen nâng điểm bột ngô nấu thang. Lăn lộn cái thủy ăn no. Nguyên lai kêu hoa sen bánh canh. Sau đó có một người có học cho nổi lên cái tên nhã trí. Kêu thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Hơn nữa còn sửa đổi hạ. Nhưng là liền cách mùi này. Không có gì ăn ngon. Phỏng chừng lão gia tử ăn là cải tạo qua. Như vậy đi. Khắp thành phát khải sự. Nhìn có người hay không biết làm thanh tú như sen hé nở trên mặt nước món ăn này. Chọn một mùi vị tốt nhất. Lão gia tử bất mãn đi nữa ý cũng không có cách nào ngươi tận tâm là được. Lục Mặc nghĩ kế. Đinh Bát thở dài cũng chỉ có thể như vậy. Lục Mặc lôi lệ phong hành. Ngày thứ hai cũng làm người ta ở đài truyền hình cùng đài phát thanh. Còn có các tờ báo lớn phát hành khải sự. Khiến biết làm thanh tú như sen hé nở trên mặt nước xin việc. Chỉ cần chọn chúng. Tiền thủ lao 50 ngàn. Lúc này tiền lương tài mấy trăm khối. 50 ngàn khối tiền thù lao tuyệt đối có thể đánh động nhân tâm. Khải sự vừa mới phát hành. Nhất thời liền có vô số trước người đến xin việc. Địa điểm chính là Diệp Thanh Thanh nhà. Bởi vì chuyện này là Diệp Thanh Thanh tự mình lãm tới. Lục Mặc bận rộn muốn chết. Nàng ngược lại nhàn rỗi. Tự nhiên được thay nàng nam nhân phân ưu. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ tới. Đến nhận lời mời nhân lại có nhiều như vậy. Phu lạp lạp một đoàn. Người ta tấp nập. Nắm phúc ái đường chặn lại nước chảy không lọt. Ngay cả cư ủy hội đều kinh động. Nghe nói Diệp Thanh Thanh muốn chọn nấu cơm ăn ngon. Tốt hơn một chút sành dối đến phát chán đại gia các bà bác. Đều hào hứng tới trợ giúp trưởng nhãn. Diệp ra mấy ngày nay náo nhiệt phi thường. Diệp Thanh Thanh còn cố ý mời tới Thang Viên Viên vị hoàng đế này đầu lưới trợ trận. Nếu như ngay cả Thang Viên Viên đều cảm thấy đồ ăn ngon, cung nhị nhất định sẽ hài lòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1653 thật là đẹp món ăn nhưng là hiện thực lại cho nàng nặng nề một đòn. Ngươi đây là cái gì món ăn? Diệp Thanh Thanh nhìn lên trước mặt một chén canh, mặt đầy mộng ép. Đại trong chậu canh nước xương hẹp thủy. Nổi trôi ba cái mặt bóp mỹ nhân mà. Còn mặt múa ba lê váy. Dùng hết khả năng trả lại như cũ kinh điển điện ảnh thanh tú như sen hé nở trên mặt nước kinh điển tình cảnh. Sáng tạo tuyệt đối được cũng không phải là nàng mong muốn. Họ không phải là hắn nguyên chất mùi vị hoa sen bánh canh. Chính là nhẹ nhàng khoan khoái lá sen cháo. Còn có lá sen thịt muối cơm. Hoa sen bơ. Ngũ hoa bát môn. Dù là mỗi dạng ăn một miếng, Diệp Thanh Thanh cũng sắp chết no rồi. Nguyễn Anh Tư ngược lại ăn phi thường cao hứng. Ta cảm thấy đến đồ ăn rất ngon a. Nguyễn Anh Tư ở một cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng tỏa sáng. Diệp Thanh Thanh liếc nàng một cái. Ngươi miệng kia ăn cái gì đều là mỹ vị. Ai chỉ còn lại một ngày. Xem ra là không vui. Thang Viên Viên an ủi nàng. Còn có một thiên. Có thể tìm được đây. Diệp Thanh Thanh cười khổ. Nàng sao cảm thấy không có hy vọng gì đây, ngày cuối cùng đến nhận lời mời ít người nhiều, nhưng cũng không thiếu. Một ít bánh canh hoặc là cháo một loại. Diệp Thanh Thanh trực tiếp để cho bọn họ trở về. Khẳng định không hợp cách. Sắc trời càng ngày càng mờ. Sắp đến lúc ăn cơm chiều đang lúc rồi. Diệp Thanh Thanh thất vọng cực kỳ. Xem ra lần này không thể để cho Đinh Bát như nguyện. Dẹp quầy đi, buổi tối ở nhà ta ăn. Diệp Thanh Thanh đứng dậy dối người, quay đầu liền cho Lục Mặt gọi điện thoại, kế hoạch thất bại. Ta đi nấu cơm. Các ngươi muốn ăn cái gì, Thang Viên Viên tích cực đi phòng bếp. Có Thang Ba Ba huấn luyện. Tài nấu nướng của nàng lại tinh gần. Đi Bách Vị ở khách ăn cơm. Tốt hơn một chút đều trực tiếp một chút tên gọi khiến Thang Viên Viên làm. Nắm giữ khách trở lại là thân là đầu bếp vinh hạnh lớn nhất, Thang Viên Viên có thể ra nghề. Ta tùy tiện, Viên Viên ngươi làm đều ngon. Nguyễn Anh Tư cười ngọt ngào. Diệp Thanh Thanh đang muốn nói muốn ăn bột chưng xương sườn. Cửa vang lên ôn nhu khàn khàn giọng nữ. Xin hỏi. Là các ngươi tìm biết làm thanh tú như sen hé nở trên mặt nước đầu bếp sao? Đứng ở cửa một vị chỉnh tề sạch sẽ lão phụ. Mặc dù quần áo quá hạn cũ kỹ. Trên mặt cũng phủ đầy tang thương. Nhưng tóc chải thật chỉnh tề. Một tia không loạn. Mỗi một cái nút áo đều trừ được nghiêm nghiêm thật thật. Hơn nữa lão phụ sống lưng thẳng tắp, khẽ mỉm cười, đúng mực, khí chất cao nhã. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Tâm lý có một loại cảm giác kỳ quái. Bận rộn xin vị lão phụ này vào phòng. Đúng. Ngày món ăn mang tới chưa mang đến. Mời xem, lão phụ giơ lên nàng sách giỏ. Bên trong là nàng làm món ăn. Dùng sạch sẽ lụa trắng bao bố quá chặt chẽ. Nàng từ từ cởi ra. Động tác không nhanh không chậm. Cẩn thận tỉ mỉ. Diệp Thanh Thanh các nàng theo bản năng nín thở. Cảm giác tiếp theo nhất định sẽ có kinh hỉ. Rốt cuộc bố trí giải khai, lộ ra bộ mặt thật ví với sự việc đã rõ ràng, quả nhiên là kinh hỉ. Thật đẹp, cùng họa như thế, khối này thật có thể ăn, Nguyễn Anh Tư khen ngợi không dứt. Dĩ nhiên có thể, cô nương nếm thử một chút đi, lão phụ mỉm cười. Nguyễn Anh Tư lắc đầu. Không ăn, ăn liền khó coi. Lão phụ nụ cười càng sâu. Khóe mắt tế văn sâu hơn. Nhưng lại không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Có thể thấy được. Vì lão phụ này lúc còn trẻ nhất định là đại mỹ nhân. Mặc dù nàng bây giờ lớn tuổi. Thời gian cũng trải qua không quá như ý. Tuy nhiên không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng cùng ưu nhã. Tuy đẹp thức ăn đều là cho nhân ăn. Không ăn há chẳng phải là lãng phí. Lão phụ tế thanh tế khí nói. Diệp Thanh Thanh chọc vào Thang Viên Viên, ngươi nếm thử một chút. Thật ra thì nàng cũng không nỡ bỏ ăn. Cảm giác ăn chính là phí của trời. Thật sự là cái này thanh tú như sen hé nở trên mặt nước quá đẹp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1654 khí chất xuất trần lão thái thái. Lão phụ chọn lựa là thanh hoa đại mâm sứ. Một đóa trong trắng lộ ra đỏ phù dung chứa ở trong mâm. Béo mập cánh hoa. Vàng nhạt hoa nhị. Còn có trong suốt nước gội đầu. Tựa như phù dung rạo rực trong nước. Trông rất sống động. Thang Viên Viên cầm đũa. Trước gắp hoa nhị. Nếm sau kinh ngạc nói đây là gạch cua làm, lão phụ mỉm cười gật đầu. Đúng. Cô nương rất lợi hại. Thang Viên Viên lại gắp cánh hoa. Nàng vốn tưởng rằng cánh hoa kinh thủy nấu sau gặp qua với mềm mại nát. Không nghĩ tới lại điểm vừa giòn. Còn kèm theo mặn tươi mới vị. Nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Ngày hoa này muối chiên đi đúng bao trứng dịch nổ, hỏa hầu rất trọng yếu. Thang Viên Viên lại nhấp một hớp thang, hướng lão phụ giơ ngón tay cái. Ngày đây là gà chiếc thang ít nhất nhìn thập giờ. Lão phụ ánh mắt hơi ngạc nhiên. Không nghĩ tới cách làm của nàng toàn bộ khiến tiểu cô nương này đoán được, thật không bình thường. Các ngươi cũng nếm thử một chút. Mùi vị rất không tồi. Là ba ngày qua này vị ngon nhất thanh tú như sen hé nở trên mặt nước rồi. Thang Viên Viên tán thưởng có thừa. Món ăn này không chỉ có mạo mỹ, còn vị mỹ. Hơn nữa rất phù hợp tên món ăn. Thực sự rất không tồi. Nàng còn dự định một hồi cùng lão phụ thương lượng. Có thể hay không mua món ăn này. nàng muốn thêm đến bách vị ở công thức nấu ăn lên. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đều hưởng qua quả thật. Mỹ vị. Ý cảnh cũng tốt. Hoa nở phú quý mà nai nai. Ngày bị chọn rồi. Ngày mai khổ cực ngày đi cầm giang tiệm cơm làm món ăn này. Có thể không? Diệp Thanh Thanh lễ phép hỏi. Lão phụ thập phần vui vẻ. Nàng do dự một hồi. Hỏi thật sự có 50 ngàn tiền thù lao sao? Nếu như không phải là có 50 ngàn tiền thù lao, nàng tuyệt sẽ không làm tiếp món ăn này. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra 1 vạn tệ. Đặt ở lão phụ trước mặt. Là thật. Khối này 10 ngàn là tiền đặt cọc. Ngày mai tiệc rượu kết thúc trả lại còn dư lại 40 ngàn. Lão phụ nhận lấy tiền. Đại khái liếc nhìn. Liền đem tiền nhét vào trong túi sách. Cười gật đầu. Được. Ngày mai ta sẽ đúng lúc đi cầm giang quán rượu. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ, khổ cực ngài, ngày mai yêu cầu phái người đi đón ngài sao? Không cần, chính ta sẽ đi. Lão phụ đứng lên, hướng 3 người các nàng ưu nhã gật gật đầu, xoay người rời đi. Sống lưng vẫn thẳng tắp, dáng vẻ không thể kén chọn. Đi tới cửa lúc, nàng dừng lại, do dự một hồi, xoay người hỏi xin hỏi ngày mai cầm giang quán rượu khách nhân là ai? Ngày mai là tiệc cưới. Có thật nhiều khách nhân đây. Diệp Thanh Thanh cười nói. Lão phụ ánh mắt buồn bã, là tiệc cưới a, không phải là nàng cho là người kia. Quấy dày, lão phụ lại gật đầu một cái, rời đi. Nguyễn Anh Tư thở một hơi, cái này bà nội khí chất vô địch, là ta đã thấy khí chất tốt nhất lão thái thái. Thang Viên Viên gật đầu, thật tốt ưu nhã, cùng trong sách miêu tả những cô gái quý tộc kia như thế, thật là đẹp mắt. Có thể là trong nhà có biến cố đi. Tiểu môn tiểu hộ khẳng định bồi dưỡng không ra tốt như vậy khí chất. Xem ra Nai Nai cần dùng tiền gấp. Nhất định là gặp phải khó khăn. Nguyễn Anh Tư suy đoán. Diệp Thanh Thanh như có điều suy nghĩ. Nhưng cũng không để ý. Gia đạo xa sút quý tộc quá nhiều. Giống bà nội nàng cố niệm từ còn bán rong đâu rồi. Bất quá vì lão phụ này khí chất là thật tốt. Hơn nữa nhìn chính là ngoại nhu nội cương nữ nhân. So với bà nội nàng mạnh hơn nhiều lắm. Ta cho Lục Mặt gọi điện thoại. Ô kìa, mới vừa rồi quên hỏi Nai Nai kêu gì. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống ấp. Hào hứng đà thông Lục Mặt điện thoại. Anh. Ta hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay có vị bà nội thanh tú như sen hé nở trên mặt nước thật là tuyệt. Cung lão gia tử khẳng định hài lòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1655 hoa nở phú quý. Lục Mặt nửa tin nửa ngờ. Thực sự dĩ nhiên. Viên Viên đều nói đồ ăn ngon đây, Lục Mặt khối này mới yên tâm. Thang Viên Viên thuyết ăn ngon thức ăn chắc chắn sẽ không chênh lịch. Hắn sau khi cúp điện thoại. Liền cho Đinh Bát gọi điện thoại nói. Đinh Bát chính theo cung nhị tán sóc. Nghe vậy vui vẻ nói lão gia tử. Ngày mai ngài có Lục ăn. Thanh tú như sen hé nở trên mặt nước đầu bếp tìm được. Tuyệt đối mỹ vị. Cung nhị khẽ hừ một tiếng. Mất hết hứng thú. Hắn muốn ăn thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Căn bản không nhân làm được. Ngoại trừ nàng vậy. Ở hắn trước khi chết đều không ăn được đi. Cung nhị thở dài. Vẻ mặt trở nên ảm đạm. Ta muốn ngủ. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ngày mai nhưng là phải làm chú rể quan. Đinh Bát bĩu môi, nhỏ giọng phát mấy câu lao tao. Hắn căn bản sẽ không muốn kết cái này cưới. Cung nhị trừng mắt nhìn. Trách mắng thiên hùng cô nương này bộ dáng không kém. Năng lực xuất chúng. Là người làm đại sự. Xứng ngươi dư giả. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Mẫu giả xoa một cái. Ta cưới về không phải cung. Lão gia tử, các nàng này cắt nhân cùng cắt dư hấu. Ngài đây là tự tay nắm cháu ngoại đưa vào hang sói rồi. Hừ, không đúng, ngày nào ta liền bị khối này mấu giả xoa cắt. Đinh Bát không nhịn được than phiền. Cung nhị nghe buồn cười. Yên tâm, thiên hùng muốn cắt sớm đem ngươi cắt. Trở về đi ngủ đi, tiểu tử này còn chưa hiểu nữ nhân. A Miêu thiên hùng đến bây giờ đều không có đồng thủ cắt nhân. Nhất định là tâm lý có tiểu tử này. Lại lòng dạ độc ác nữ nhân. Một khi đồng tình. sẽ hóa thành nhu chỉ tràng. Đối với nam nhân toàn tâm toàn ý. Hôn lễ rốt cuộc tới. Ngày này Cẩm Giang quán rượu phi thường náo nhiệt. Tân khách người người không giàu thì sang. Còn có tốt hơn một chút từ hải ngoại chạy tới. Quán rượu phòng khách đều ở đủ rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư làm phù dâu. Lục Mặc cùng Lệ Vô Mệnh là phù rể. Vốn là Hà Vĩ Thiệu. Nhưng người này thích đáng người điều khiển chương trình. Chỉ có thể khiến Lệ Vô Mệnh trên đỉnh. Khoan hãy nói. Người này âu phục cà vạt một xuyên. Hay lại là man có nhìn mặt. Thiên Hùng tỷ, ngươi thật đẹp. Diệp Thanh Thanh khen ngợi. Dĩ vãng Miêu Thiên Hùng đều là thiết âu phục màu xám cho. Bây giờ thay trắng tuyền áo cưới. Đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Miêu Thiên Hùng đỏ mặt hồng. Tâm tình hết sức phức tạp. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Lại hồi phụng tử lập gia đình. Gả hay lại là đinh bát nam nhân như vậy. Thiên Hùng tỉ ngươi cười một cái. Hôm nay nhưng là ngày vui. Sụ mặt như cái gì lời nói. Diệp Thanh Thanh nhìn Miêu Thiên Hùng mặt lạnh nhức đầu. Trong hôn lễ tân nương tử bản chứ giết người mặt thật tốt sao. Miêu Thiên Hùng nhích mép một cái. Nụ cười cạn đến không nhìn ra. Miêu Thiên Hương đi vào vừa vặn nhìn thấy. Một cái tát xuống dưới. Quát lên kéo lớn một chút mà. Không được ta lấy băng dán cho ngươi dây dưa tới. Miêu Thiên Hùng bận rộn kéo lớn độ cong. Nụ cười vui vẻ nhiều. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Thì phải Miêu Thiên Hương như vậy tài chữa được nàng. Hôn lễ rốt cuộc bắt đầu. Hà Vĩ Thiệu tài ăn nói cũng phải. Dương dương sái sái nói một đại thông. Mang không khí hiện trường điều chỉnh rất không tồi. Hơn nữa thức ăn lại vô cùng mỹ vị. Các tân khách đều rất hài lòng. Hôm nay không chỉ là chú rể cô dâu ngày đại hỷ. Cũng là Công Tôn Kiên Quyết lão gia tử 93 tuổi sinh nhật. Cuối cùng một món ăn là chú rể đặc biệt vì lão nhân gia ông ta chuẩn bị thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Bất quá ta cảm thấy kêu hoa nở phú quý biến đổi sấn cảnh. Phía dưới xin mọi người thưởng thức cái này vừa đẹp vừa ngon hoa nở phú quý. Cung Nhị ngồi ở chủ vị. Nụ cười yến yến. Mặc dù món ăn khẳng định không hợp khẩu vị của hắn. Nhưng cháu ngoại có phần tâm ý này hắn liền rất thỏa mãn rồi. Các tân khách cũng đều đối với món ăn này trông mong mà đợi. Bíp sau nhất phái bận rộn. Bầu không khí khẩn trương. Lão phủ rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một đạo thứ tự làm việc. Là hoa sen tưới lên canh nguyên chất. Trưởng thở một hơi. Đối với những khác đầu bếp nói có thể bưng đi ra ngoài. Trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1656 là nàng sao. Nghiêm chỉnh huấn luyện phục vụ viên nối đuôi mà vào. Mang tinh xảo xinh đẹp thanh tú như sen hé nở trên mặt nước đặt ở chính giữa bàn. Các tân khách nhìn xinh đẹp hoa sen. Đều đều khen không dứt miệng. Công Tôn Du chỉ món ăn hỏi tặng ra ra. Ngài nếm thử một chút. Nhìn hợp không hợp ngài khẩu vị hồi lâu không có thanh âm. Công Tôn Du lại kêu âm thanh. Vẫn là không có phản ứng. Hắn không khỏi hướng lão gia tử nhìn. Lấy làm kinh hãi. Tặng ra ra. Ngày thế nào Cung Nhị con mắt thẳng tắp. Một không nháy mắt nhìn chằm chằm thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Cùng một đầu nhân như thế. Công Tôn Du dọa sợ. Còn tưởng rằng thân thể của hắn không thoải mái. Chuẩn bị đi kêu thầy thuốc. Không việc gì Cung Nhị kéo lại hắn. Con mắt còn nhìn chằm chằm bàn trung ương thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Vẻ mặt hết sức phức tạp. Còn có mấy phần vội vàng. Thức ăn này người nào làm là nàng sao nàng thực sự còn sống. Cung Nhị tay như câu. Thật chặt bấu Công Tôn Du đích cổ tay. Xiết ra hồng ấm. Công Tôn Du hết sức kỳ quái. Lão gia tử biểu tình thật kỳ quái. Tặng ra ra. Món ăn là biểu cứu mời người làm. Ngài nếm nếm mùi thế nào hắn cầm muỗng canh. Múc một ít chén canh nước xương. Còn gắp cánh hoa. Đưa cho Cung Nhị. Mình cũng múc chén. Nhấp một hớp sau khen uống ngon thật. Tặng ra ra. Lần này ngài nhất định sẽ hài lòng. Cung Nhị đã khôi phục bình tĩnh. Hắn từ từ nhấp một hớp thang đóng chặt rồi mắt, ngực thật chặt. là cái mùi này chính là nàng. Nàng thực sự không có chết, Cung Nhị vội vàng muốn biết Đinh Bát là tìm được ở đâu hội tử. Nhưng bây giờ đại hôn trong tiến hành, hắn gấp đi nữa cũng phải chậm rãi. Hơn nữa đã có hội tử tin tức, không sợ không tìm được. Không sai, cái này thanh tú như sen hé nở trên mặt nước chính là năm đó hội tử là Cung Nhị phát minh món ăn. Chỉ có một mình nàng có thể làm ra như vậy mùi vị. Thời gian qua đi 48 năm, ăn nữa đến mùi vị quen thuộc. Cung Nhị hốc mắt nóng. Hội tử không có chết, Châu Nhi khẳng định ở bên người nàng. Thương thiên thương hắn, khiến hắn trước khi chết có thể gặp lại các nàng hai mẹ con. Tiệc cưới tổ chức rất thành công, bếp sau cũng trống không xuống dưới. Lão phụ rửa sạch tay, nàng đã lấy được rồi tiền chót 40 ngàn, chuẩn bị rời đi. Có khối này 50 ngàn, nàng liền có thể đưa con gái đi đại bệnh viện chữa trị. Đi tới tiền thính lúc, lão phụ ngừng lại, thấy được đỏ thấm trên tấm bảng chú rể tên tân nương. Chú rể Đinh Bát, danh tự này thật thú vị. Lão phụ tự lẩm bẩm, mặt mỉm cười, tâm lý hoàn toàn buông xuống đá lớn. Thật sự là nàng suy nghĩ nhiều. Muốn ăn thanh tú như sen hé nở trên mặt nước người, không nhất định sẽ là người kia. Đều đi qua nhiều năm như vậy, cũng hắn đã không có ở đây. Đi chiều tà nghiêng xuống, chiếu vào lão phụ thẳng trên sống lưng, rơi vãi tầng kế tiếp kim quang. Nàng đi tới quán rượu đối diện trạm xe buýt, rất nhanh liền chờ được xe buýt, lên xe rời đi. Tiệc cưới còn không có kết thúc, Cung Nhị không kịp đợi, đối với Công Tôn Du nhỏ giọng nói, mang ta đi bếp sau. Công Tôn Du mặc dù kỳ quái, vẫn là nghe lời địa nâng lão gia tử đi bếp sau. Phòng bếp hơi nóng tràn ngập, tổng trù bận rộn đón. Lão tiên sinh, thức ăn hôm nay hào còn hài lòng? Cung Nhị trực tiếp hỏi. Cuối cùng đạo kia thanh tú như sen hé nở trên mặt nước có phải hay không một cái 60-70 tuổi lão phụ nhân? Làm tổng trù sửng sốt một chút, gật đầu nói đúng, nàng là đặc biệt mời tới đầu bếp. Nàng ở nơi nào? Cung Nhị ánh mắt vội vàng, không kịp chờ đợi muốn gặp đến hội tử, nhưng là 10 phút tiền đã rời đi. Cung Nhị ánh mắt nhất ám, nhưng cũng không nổi giận, chỉ cần người đang Bình Giang là hắn có thể tìm tới. Tiệc cưới cuối cùng kết thúc, Đinh Bát còn chưa kịp lấy hơi, liền bị Cung Nhị gọi đi. Nghe một chút là hỏi thăm đầu bếp tung tích. Hắn liền đem Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh đều gọi đi. Không biết nàng tên gì, cũng không biết nàng ở đâu, là chính nàng thượng môn nhận lời mời. Diệp Thanh Thanh hỏi gì cũng không biết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1657 sinh hoạt túng quẫn. Cung Nhị vẻ mặt càng thất vọng, thở dài một cái. Bất quá hắn rất nhanh liền lên tinh thần, thậm chí còn rất vui sướng. Chỉ cần biết hội tử còn sống liền có thể, hơn nữa nàng vẫn còn ở Bình Giang, khối này mới là trọng yếu nhất. Hội tử nhất định cùng Châu Nhi chung một chỗ. Lão gia tử, ngài hỏi thăm một người đầu bếp làm gì? Có phải hay không món ăn này hợp ngài khẩu vị? Muốn đem đầu bếp này lấy được làm ngài ngự chủ? A Đinh Bát nửa đùa nửa thật nói. Cung Nhị gật đầu, đúng, ta còn muốn ăn nữa đến món ăn này. Du Nhi, nghĩ biện pháp đưa cái này đầu bếp tìm ra, mau sớm. Công Tôn Du mặc dù cũng kỳ quái, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức đi liền an bài nhân thủ tìm người. Miêu Thiên Hùng thật sâu mà liếc nhìn Cung Nhị, do dự một hồi, mới nói ta ở bên này còn có chút nhân viên, có thể giúp một tay tìm. Cung gia mặc dù tài cao thế lớn, nhưng những năm này thế lực đều tập trung ở nước ngoài, quốc nội ngược lại xa lạ. Bình Giang thành nhưng không coi là nhỏ, trong biển người mênh mông tìm một cách vô danh vô tính lão thái thái, so với mò kim đáy biển còn khó hơn. Miêu Thiên Hùng mặc dù đối với Đinh Bát không ra, nhưng nàng cũng rất kính nể Cung Nhị, nguyện ý giúp chuyện này. Trực giác của nữ nhân để cho nàng đoán được vị kia thần bí lão thái thái cùng Cung Nhị quan hệ khẳng định không bình thường. Cung Nhị vui mừng cười, được, khổ cực Thiên Hùng rồi. Hắn đối với đứa cháu ngoại này con dâu càng xem càng hài lòng. Nói thật, xứng hắn cháu ngoại còn có chút ủy khuất cô nương này đây. Miêu Thiên Hùng rất nhanh liền an bài thủ hạ tìm người. Đinh Bát ở một bên bĩu môi, không cam lòng yếu thế địa cũng gọi điện thoại. Liền khối này mẫu giả xoa có thủ hạ nào? Hừ, hắn chính là Bình Giang địa đầu xà, tìm người mà thôi. Một đĩa đồ ăn lão gia tử người xem toàn, không ra ba ngày ta là có thể đem nhân cho ngài tìm. Bình Giang phố lớn ngõ nhỏ ta nhưng là mò thấy rồi. Đinh Bát vỗ ngực bảo đảm, còn liếc mắt nhìn xuống Miêu Thiên Hùng tràn đầy khiêu khích. Ở hơn cả, các nàng này là mẫu giả xoa, đến Bình Giang cũng phải ngoan ngoãn cho hắn làm tiểu kiều. Miêu Thiên Hùng lạnh lùng nhìn sang, không để lại dấu vết địa đưa tay tại hắn sau lưng bắn hạ. Đinh Bát đau đến thiếu chút nữa không nhắm quá khí. Phải chết là, hắn còn không kêu ra tiếng rồi. Giọng giống như là khiến cái gì ngăn chặn như thế. Đinh Bát kinh hoàng mà nhìn nàng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn tại sao lại không nghĩ ra đi dẫn đến khối này mẫu giả xoa rồi. Không sau này sẽ thật coi người câm chứ cung nhị nhìn ở trong mắt. Chút nào không lo lắng. Miêu Thiên Hùng tự có chừng mực, sẽ không thật bị thương cháu ngoại. Hai cái miệng nhỏ chuyện hắn liền bất kể. Giường một đầu đánh nhau giường một đuôi cùng mà Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Khối này một đôi oan ra. Tối nay động phòng hoa chúc nhưng sao qua A Cung Nhị khiến Đinh Bát cùng Miêu Thiên Hùng rời đi. Độc để lại Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc hỏi thăm lão phụ tình huống. Diệp Thanh Thanh hồi tưởng, nói đến nàng đối với lão phụ một ít suy đoán. Sinh hoạt hẳn tương đối túng quẫn. Lão thái thái quần áo đều rất cũ kỹ, bất quá tẩy rất sạch sẽ. Điệp tử đều thẳng tắp. Lão thái thái sống lưng rất thẳng, dáng vẻ đặc biệt cao nhã. Lúc còn trẻ khẳng định rất đẹp. Cung Nhị ngực đau xót. Hồi tử là thích nhất đặt mua quần áo mới. Lúc ấy Bình Giang thành là cả nước thời trang phong hướng tiêu, mà hồi tử khẳng định đuổi sát hàng đầu. Nàng thời trang đều là ba di bên kia lưu hành nhất, hoặc là nàng tự mình thiết kế kiểu, khiến Bình Giang tốt nhất thợ may cho nàng làm. Vật liệu dĩ nhiên cũng phải tốt nhất. Cơ hồ mỗi ngày đều ở đổi quần áo mới. Hồi tử rốt cuộc gặp cái gì? Lấy năng lực của nàng, làm sao có thể hội túng quấn. Cung Nhị rất rõ hồi tử tài hoa. Đàn dương cầm đàn vơ. Y. To. Lơ. To. Nơ. Gơ. Đều sư tử danh sư. Hơn nữa còn hội trà đạo. Sen. Xử lý tài nghệ cũng rất cao. Còn có một thân hảo công phu. Bất luận nàng làm cái gì cũng không khả năng không có tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1658 biệt khuất hoa chúc. Diệp Thanh Thanh lại nghĩ tới một chuyện. Cái này Nai Nai khẳng định cần dùng tiền gấp. Nàng chính là vì 50.000 khối tiền thù lao mới đến nhận lời mời. Hơn nữa còn khiến ta hôm nay liền cho nàng tiền mặt. Cung Nhị vội hỏi tiền cho nàng rồi không cho. Ta đem tiền cho đầu bếp chính. Nai Nai làm xong thanh tú như sen hé nở trên mặt nước liền đem tiền cho nàng. Diệp Thanh Thanh nói. Cung Nhị lại thở dài, khoát tay một cái, ta nghĩ rằng một người chờ lát nữa. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc rời đi. Đi tới cửa lúc, Diệp Thanh Thanh không nhịn được quay đầu liếc nhìn. Cung Nhị từ trước đến giờ tinh thần sáng láng khuôn mặt, xuất hiện mấy phần phiền muộn, phảng phất đang nhớ lại cái gì. Sau khi lên xe, Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Anh, ngươi nói Cung lão gia tử có biết hay không cách đó làm đồ ăn Nai Nai à? Nàng cảm thấy Cung Nhị khẳng định không phải là bởi vì muốn ăn thanh tú như sen hé nở trên mặt nước đảo kia món ăn. Tài phát động nhiều người như vậy đi tìm lão thái thái. Nói thật, đảo kia thanh tú như sen hé nở trên mặt nước mặc dù mỹ vị, nhưng cũng chỉ là một món ăn mà thôi. Cung Nhị phú khả địch quốc, cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua. Thông thường mỹ thực đã cám dỗ hắn không được rồi. Lục Mặc thay nàng gửi thật an toàn mang, cười ý vị thâm trường, khẳng định nói cách đó lão thái thái hẳn là hội tử. Diệp Thanh Thanh tròn tròn mắt, là hội tử Đinh Bát bà ngoại, nàng sớm nên nghĩ tới. Cung Nhị đối với thanh tú như sen hé nở trên mặt nước đảo kia món ăn quyến luyến không quên. có thể tìm lần thiên hạ đầu bếp đều làm không được ra lão gia tử muốn ăn món ăn. Nói rõ món ăn này nhất định là Huệ tử cùng cung nhị hai người mới biết món ăn. Cũng chính là Huệ tử độc chế đây, khó trách cung nhị ăn thanh tú như sen hé nở trên mặt nước sau hồi vội vã như vậy. Bởi vì hắn biết rõ làm đồ ăn người là Huệ tử. Trên đời chỉ có Huệ tử mới có thể làm ra cái mùi kia. Diệp Thanh Thanh càng nghĩ càng kích động. Tuổi tác cũng đối mặt. Lão thái thái kia ước chừng bảy mười mấy tuổi. Hơn nữa nàng dáng vẻ cao nhã. Giống vậy lão thái thái nào có cái đó khí chất. Nhất định là Huệ tử không thể nghi ngờ. Nhưng mà cái gì Lục Mặt hỏi. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Huệ tử là tế xuyên gia đình tinh tâm đào tạo mật thám. Bản lãnh khẳng định rất cao. Nàng người lợi hại như vậy. Làm sao biết trải qua như vậy túng quẫn. Không hợp với lẽ thường a, khả năng có ẩn tình đi. Đợi khi tìm được Huệ tử bản thân sẽ biết. Lục Mặt nói. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Tìm tới Huệ tử. Cũng biết cung châu ở nơi nào rồi. Ô kìa. Bát ca một nhà toàn bộ tề hoạt rồi. Chỉ kém cha hắn rồi. Cũng không biết cha hắn là người nào. Chắc cũng là cái giỏi lắm nhân đi, Huệ tử xuất sắc như vậy. Nữ nhi của nàng chắc chắn sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Phàm phu tục tử tuyệt đối không vào được cung châu pháp nhãn. Có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện sinh con nam nhân. Khẳng định không phải người bình thường đi cũng đi. Đợi khi tìm được Huệ tử liền biết. Lục Mặt hướng ngoài cửa xe liếc nhìn. Sắc trời hoàn toàn tối. Hắn không khỏi cười. Tối nay là đinh bát động phòng hoa chúc đây, Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Vậy cũng không thể làm gì. Thiên hùng tỷ thai vị không yên. Tiền tam nguyệt cái gì đều không thể phạm. Bát ca chỉ có thể nhàn dối nhìn Lục Mặt thần giác khẽ nhích. Nụ cười càng sâu. Còn có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Lấy Miêu Thiên Hùng hung hãn, đinh bát tối nay sợ là không tốt như vậy qua. Cẩm Giang quán rượu lầu cuối sang trọng buồng trong. Miêu Thiên Hùng tháo trang. Tắm xong sau đổi lại giản phát quần áo ngủ. Đi ra liền thấy được đinh bát. Còn có sán đầy đỏ thấm chữ hỉ giường cưới. Trên giường còn tung tóe đậu phồng táo đỏ. Cả phòng cũng chỉ có một cái giường lớn. Miêu Thiên Hùng run lên ga trải giường. Vãi đầy mặt đất đậu phồng táo đỏ. Trên giường sạch sẽ. Nàng hướng đinh bát quát lên đi phòng khách ngủ. Không đồng ý của ta không cho phép đi vào, dựa vào cái gì căn phòng này hay lại là lão tử đặt a. Đinh bát còn chưa nói hết. Liền bị Miêu Thiên Hùng xốc lên cổ áo. Nhẹ nhàng hất một cái. Hoàn mỹ ngã ở phòng khách trên sàn nhà. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Đinh bát nhiều hơn nữa bất mãn cũng chỉ có thể bực bội im miệng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1659 Huệ tử đinh bát cái mông rất đau. Hắn ai oán địa xoa xoa. Khấp khánh đi tới bên ghế salon. Nhìn một cách là một người ghế salon không khỏi nổi giận. Hắn giàu gì cũng là 180 đại người cao. Khối này phải thế nào ngủ, ngươi cho ta ném giường chăn đi ra. Đinh bát lại khấp khánh lái xe cửa. Cố gắng áp chế hỏa khí. Ôn tồn thương lượng. Nhưng trong phòng vẫn không nhúc nhích. Cái gì đáp lại cũng không có. Hắn giận lại kêu âm thanh. Miêu Thiên Hùng đã sắp ngủ thiếp đi. Tử mang thai sau. Tinh thần của nàng khác nhiều lúc trước. Một ngày 24 giờ. Chỉ hận có thể ngủ chân 20 giờ. Hơi dính giường là có thể ngủ. Bị đinh bát rủ kêu âm thanh đánh thức. Miêu Thiên Hùng nhất thời nổi trận lôi đình. Nàng từ dưới gối rút ra sáng lấp lóa truy thủ. Đằng đằng sát khí vọt tới trước cửa phòng. Vừa mở cửa ra liền đem truy thủ kiên ở đinh bát cổ tiền. Kêu nữa ta làm thịt ngươi, hận nhất ngay cả khi ngủ lúc đó có nhân rủ khóc sói chu. Đổi lúc trước nàng sớm làm thịt rồi. Đinh bát bị dọa sợ đến một cử động cũng không dám. Năn nỉ nói ngươi cho ta giường chăn. Ghế salon quá nhỏ. Ta không có cách nào ngủ. Được ngả ra đất nghỉ. Quang ngủ Miêu Thiên Hùng lạnh giọng đáp một câu. Phanh địa đóng cửa. Liên tục đánh rồi nhiều cái ngáp. Con mẹ nó vây nàng. Nào có thời gian rảnh rỗi nắm chăn. Ngược lại không phải là mùa đông. Quang ngủ một đêm cũng đông bất tử. trở lại trên giường Miêu Thiên Hùng lại hướng bên ngoài xé một giọng, lại kêu một tiếng ta cắt đầu lưới ngươi. Đinh Bát bị dọa sợ đến đóng chặt rồi miệng, hốc mắt ẩm ướt, ủy khuất được bây giờ liền muốn tìm Cung Nhị khóc một hồi. Lão gia tử cho hắn tìm không phải con dâu thì nữ Diêm Vương a, hắn ủy khuất nằm ở trên sàn nhà. Bây giờ là tháng 5, buổi tối mát mẻ được ngay, sàn nhà băng băng lạnh, lạnh đến xương tủy. Như vậy ngủ một đêm tuyệt đối trọng thương phong. Đinh Bát chỉ đành phải bò dậy, mang hai tờ một người ghế salon hợp lại chung một chỗ, nửa quyền toàn thân thể, ủy ủy khuất khuất địa ngủ, quyền giống như tôm tép như thế. Bình Giang nào đó lộng đường, chật chội đại tạp viện. Đây là một nơi cũ kỹ thạch kho phòng gác cổng tử, tổng cộng 4 tầng lầu, ở hơn mấy chục gia đình. Trên căn bản đều là thành phố tầng dưới chót nhân, bán điểm tâm, đánh giày, tu xe đạp, cũng giả hương đủ loại chức nghiệp đều có. Lúc này đã là rạng sáng, đại đa số người nhà cũng còn đang say giấc nồng. Lại có mấy gia đình sáng hoàng hôn ánh đèn. Ban ngày làm đồ ăn lão phụ ở tại lầu một một cách trong căn phòng nhỏ. Nàng đã thức dậy, buộc lên khăn choàng làm bếp, đeo lên cách mũ. Nhà tuy nhỏ, nhưng lại bày ra được ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa sáng sủa sạch sẽ, cùng chật chội huyên náo đại tạp viện tạo thành so sánh rõ ràng. Lão phụ ở trưng gạo nếp cơm, còn phải chuẩn bị xứng món ăn. Trời vừa sáng liền muốn đẩy ra ngoài bán điểm tâm. Nàng bán là sứ vắt cơm, Bình Giang nhân thích ăn nhất sớm một chút một trong. Mềm mại nhu cơm trong kẹp nửa cái bánh tiêu, lại thả điểm hấp hơi đen bóng ô mai rau khô, vải thưa khẽ quấn, lại dùng lực bóp một cái. Một cái chắc chắn vắt cơm liền làm xong, kinh tế lợi ích thiết thực, còn quản ăn no. Bình Giang lão bách tính đều thích ăn sứ vắt cơm. Hội tử phía sau đều gọi hội tử làm đúng là sứ vắt cơm. Nàng lại sửa đổi nhiều, nhiều tốt hơn một chút xứng món ăn. Những người khác là ô mai rau khô, nàng hội trứng chiên, rán bồi căn, còn lồng chút thức ăn. Hơn nữa nàng gian hàng không chút tạp chất chỉnh tề, coi như so với người khác đắt hơn một hai phần, nhưng vẫn là làm ăn thịnh vượng. Mỗi sáng sớm đều có thể bán đi một đại dũng gạo nếp cơm. Tiền kiếm miễn cưỡng có thể duy trì các nàng hai mẹ con sinh hoạt. Nếu không phải Châu Nhi bệnh tình xấu đi, nàng cũng sẽ không đi làm đảo kia thức ăn. Hội tử hướng nằm trên giường con gái liếc nhìn, tâm lý vô cùng lo âu. Hy vọng con gái lúc này còn có thể chịu nổi. Nếu như Châu Nhi không có, nàng thực sự không dũng khí lại tiếp tục chống đỡ rồi. Sinh không thể yêu trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 56 chương 1660 vĩnh biệt. Trời đã tờ mờ sáng rồi, hội tử toàn bộ đều chuẩn bị xong. Nàng muốn đem đồ vật từng cái rời đến trên xe ba bánh, một hồi đi kiếm đường khẩu ra quầy. Vận khí tốt, hơn một tiếng liền có thể bán xong rồi. Như vậy nàng liền có thời gian chiếu cố nữ nhi. Bán điểm tâm là nàng có thể nghĩ tới tốt nhất kiếm sống thủ đoạn. Chỉ cần buổi sáng 1-2 giờ ra ngoài, những thời gian khác đều ở nhà, Châu Nhi không thể rời bỏ nhân. Nàng không nhìn quả thực không yên tâm. Mặc dù rạng sáng liền được, nhưng này không tính là cái gì. Nàng hiện tại thân thể coi như cường tráng, ra chuộng. Nàng chỉ lo lắng Châu Nhi cơ thể. Cũng may ngày hôm qua được 50.000 khối ngoài ý muốn chi tài. Nàng bán sớm một chút sẽ đưa Châu Nhi đi đại bệnh viện. Mẹ, ngày lại dậy sớm như vậy rồi. Khục khục Cung Châu tỉnh. Nàng bản nhớ tới bang mẫu thân làm chút việc. Có thể thấy chỉnh chỉnh tề tề nguyên liệu nấu ăn. Trong nội tâm nàng đau xót. Đều là nàng làm liên lụy mẫu thân. Nếu không lấy mẹ năng lực, làm sao đến mức phải qua được khổ cực như vậy. Nàng chính là một sao quả tạ, không rõ nhân, làm liên lụy mẫu thân, còn làm liên lụy hắn. Muốn không lo lắng mẫu thân, nàng đi sớm phía dưới tìm hài tử cùng hài tử ba. Hội tử cười nói ta lớn tuổi, vốn là ngủ ít, ngươi ngủ thêm một hồi mà. ta bán sớm một chút liền đưa ngươi đi bệnh viện. Ngày hôm qua phát bút tiền nhỏ đây, Cung Châu cười chua xót, lại ho khan vài tiếng, mặt tái nhợt trở nên đỏ ửng. Mặc dù gầy trơ cả xương, nhưng ngũ quan tinh xảo, cùng Hội Tử giống nhau đến mấy phần. Nếu không phải bệnh quá nghiêm trọng, cũng là một xinh xắn đại mỹ nhân. Khục khục mấu thân, khác lãng phí nữa tiền. Thân thể của ta đã không cần phải nhìn lại thầy thuốc. Khục khục, Cung Châu ho đến không dừng được, tựa như đung đưa trong gió cây khô một dạng, tùy thời đều có thể ngã xuống. Hội Tử bận rộn ngã nước ấm, khiến Cung Châu đã uống vài ngụm, ho khan hơi tốt hơn chút. Đừng nói những thứ này tiết khí lời nói, chúng ta phải có lòng tin. Chẳng lẽ Châu Nhi ngươi muốn cho mẫu thân cô khổ linh đinh địa sinh sống mà? Hội Tử là con gái kích động cố gắng lên. Cung Châu bất đắc dĩ cười. Nàng dĩ nhiên không nỡ bỏ mẫu thân, nhưng nàng đối với thân thể của mình rất rõ. Sớm nên ở 26 năm liền chết. Nếu không phải mẫu thân tinh lòng chiếu cố, nàng kia có thể sống đến bây giờ? Khối này 26 năm mẫu thân quá cực khổ, nàng thực sự hy vọng mình có thể cái chết chi khiến mẫu thân trải qua nhẹ nhõm một chút. Nhưng nàng vẫn không nỡ bỏ mẫu thân. A mẹ, vạn nhất ta đi rồi, ngươi đi tìm ba đi, được không? Cung Châu cầu xin. Những ngày qua nàng luôn có một loại cảm giác kỳ quái, hẳn nàng đại hạn sắp tới đi. Nàng rất không yên tâm mẫu thân. A Hội Tử hốc mắt phiếm hồng, giả vờ sang giọng, đừng nói nhảm, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Mẫu thân không tìm ba của ngươi cha, mẹ mẫu thân chỉ muốn ngươi sống khỏe mạnh. Cung Châu cười, đưa ra tay khô héo, nhẹ nhàng lau đi mẹ nước mắt, nhẹ giọng nói, trong lòng ngươi còn có ba. Nếu không ngươi cũng sẽ không lựa chọn ở Bình Giang định cư. Đáp ứng ta, nhất định phải đi tìm ba. Hội Tử cố nén thương tâm, cười nói, ba ba của ngươi năm nay đều 93 rồi, làm sao có thể sẽ còn sống? Mẫu thân đi bán điểm tâm, ngươi đừng có đoán mò. Đẳng cấp mẫu thân trở lại, nàng lau nước mắt, ở Cung Châu trên trán hôn một cái, đẩy xe ba bánh ra quầy rồi. Cung Châu ánh mắt phức tạp nhìn mẹ bóng lưng, lẩm bẩm nói, mẹ thật xin lỗi, ta không thể lại theo ngài. Không có ta, ngày sẽ trải qua tốt hơn. Nàng từ dưới gối lấy ra toàn lâu thuốc ngủ, còn có giấy bút, nhất bút nhất họa địa viết xong di thư. Nàng không thể lại liên lụy mẹ, nàng cũng muốn hài tử cùng hài tử ba mẫu thân. Vĩnh biệt Cung Châu khẽ cười rồi, nụ cười thống khổ mỹ lệ, không chút do dự nuốt vào thuốc ngủ, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, vẻ mặt an tường. Trọng sinh Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 56 chương 1661 nhất định phải tìm được. Hội Tử vừa ra khỏi cửa liền thấy được lất phất mưa phùn, tâm không khỏi trầm một cái. Bán điểm tâm sợ nhất chính là trời mưa, trì hoãn không thiếu thời gian. Nàng từ trong xe lấy ra dù che nắng, chống giữ hệ đến trên xe ba bánh, từ từ đẩy hướng lồng đường khẩu đi tới, cầu nguyện mưa khắc hạ lớn. Nhưng lão thiên lại không nghe thấy cầu nguyện của nàng. Chỉ chốc lát sau mưa liền hạ lớn, dày đặc hạt mưa đánh vào Hội Tử trên người. Tháng năm sáng sớm còn có từng tia dùng mình, Hội Tử chỉ đành phải lại mặc vào áo mưa. Tâm lý nặng trĩu, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Mặc dù Hội Tử tay chân lanh lẹ, nhưng bởi vì đại vũ, việc buôn bán của nàng hay lại là lạnh tanh. Tốt hơn một chút nhân đều không nguyện đường vòng tới mua cơm của nàng một dạng. Gần đây tùy tiện mua những thứ khác đối phó mấy hớp. Hội Tử nhìn còn dư lại hơn nửa thùng nhu mễ cơm, không khỏi cười khổ. Nàng quyết định càng đi về phía trước đi, đi trên đường chính bán, cũng nhân sẽ nhiều hơn một chút. Nhu mễ cơm nhất định phải mới mẻ ăn mới ngon. Nếu như hôm nay không bán xong cũng chỉ có thể đổ sạch. Quá đáng tiếc. Công Tôn Du bên này lại không có đầu mối chút nào. Lão thái thái vô danh vô tính, đầu mối gì đều không lưu lại, hắn căn bản không thể nào tìm được. Miêu Thiên Hùng cùng Đinh Bát phái gia nhân cũng giống nhau không tin tức. Hội Tử làm việc rất cẩn thận, đang làm món ăn lúc không cùng người ta nói chuyện, đối với mình sự không nói chữ nào. Tiếp tục tìm, nhất định phải tìm tới nàng cung nhị ngữ khí kiên định. Không tìm được hộ tử cùng châu nhi, hắn tuyệt không đi trở về. Tằng ra ra, cái này lão thái thái là của ngài cố nhân không công Tôn Du hoài nghi hỏi. Cung nhị nhắm hai mắt, đã lâu mới lên tiếng cái này ngươi chớ xía vào, trước tiên đem nhân tìm tới lại nói. Bây giờ thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Hắn cũng không biết 26 tiền hộ tử mẹ con kết quả gặp cái gì. Hơn nữa hộ tử mấy năm nay mai danh ẩn tính. Thà qua cuộc sống khổ đều không bại lộ thân phận. Nhất định là có lý do của nàng. Hắn không thể hại hộ tử mẹ con. Trước tìm người đợi tìm được hắn lại hỏi rõ, bất kể đối phương là người nào, hắn cũng có che chở hộ tử mẹ con. Cung gia đã bỏ ra giá. 48 năm trước nợ máu. Là thời điểm đòi lại rồi, công Tôn Du cùng Đinh Bát chỉ đành phải lại đi tìm người. Chẳng qua là Đinh Bát đi bộ dáng có chút rườm rà. Công Tôn Du nhìn đến chỉ muốn cười. Trêu vẹo nói biểu cứu. Tối hôm qua động phòng hoa chúc ngươi sẽ không quá kịch liệt đi cổ đều cho toàn bộ lệch ra. Chiến huống có thể tưởng tượng được A Đinh Bát nghiêng cổ. Khó chịu chỉ muốn mắng chửi người. Tức giận chừng mắt nhìn công Tôn Du. Kịch liệt cay rắm. Mấu giả xoa cho lão tử chờ. Sớm muộn chừng chỉ nàng ở trên ghế salon ồ một đêm. Lại lạnh lại bực bội. Buổi sáng còn sái cổ rồi. Đặc biệt con mẹ nó khó chịu chết hắn. Đều là kia đàn bà thúi làm hại thu thập ai đó thanh âm lạnh như băng từ phía sau chẩn chẩn địa truyền tới. Đinh Bát cơ thể kịch liệt run lên. Mồ hôi lạnh tẩu tẩu địa toát ra. Hắn từ từ xoay người. Ở bên cạnh công Tôn Du trên vai nặng nề vỗ xuống. Ngoài cười nhưng trong không cười đảo ha ha chừng chỉ ta khối này không nghe lời cháu ngoại. Buổi sáng khỏe à. Muốn uống điểm cái gì? Miêu Thiên Hùng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Xoay người liền đi. Nàng là đi cho cung nhị thỉnh an. Miêu Thiên Hương nói. Nếu kết hôn. Quy củ liền phải tuân thủ. Nhất là đầu mấy ngày. Phải sớm muộn đều cho lão gia tử thỉnh an. Không có thể khiến người ta nói nàng người nhà họ Miêu không có giáo dục. Công Tôn Du vuốt đau nhức bả vai. Khinh bỉ mà liếc nhìn vẫn còn ở đổ mồ hôi lạnh Đinh Bát. Cười so với khóc còn khó coi hơn. Đến mức đó sao? Hắn đã cảm thấy biểu cứu mẫu thân tốt vô cùng. Mặc dù không thích nói chuyện. Nhưng man nói phải trái mà. Năng lực còn mạnh hơn. Tốt như vậy con dâu đốt đèn lồng cũng không tìm tới đây.